Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1831. Kết cục luôn nằm ngoài ý muốn. Cố Tắc Viêm chợt sinh ra ý nghĩ khác thường, hắn cảm thấy Bí thư Sầm là người khống chế thế cục cực kỳ tốt. Bây giờ lại chủ động cho Long Thanh Minh đi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng rồi. Nhưng người ở dưới mái hiên có thể không cúi đầu được sao? Cố Tắc Viêm cảm nhận được ý nghĩ thật sự của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cố Tắc Viêm vỗ vỗ lên vai của Long Thanh Minh rồi nói: "Trưởng phòng Long, vất vả cho anh rồi." Long Thanh Minh có thể nghe ra ý nghĩa cảm khái từ lời nói của Cố Tắc Viêm, nhưng hắn vẫn có chút không thoải mái. Hắn thầm nghĩ câu nói này phải là Bí thư Sầm nói với tôi, anh dựa vào cái gì mà đứng đây khoa tay múa chân. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy nhưng Long Thanh Minh vẫn cười hì hì nói: "Tôi là người trời sinh có số lao lực, không cực khổ là không được." Cố Tắc Viêm không nói gì thêm, hắn cười cười với Long Thanh Minh, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Long Thanh Minh nhìn về phía Cố Tắc Viêm rời đi mà thầm nghĩ, vừa rồi hình như mình quên nói cho người này biết, rằng những gì mà đối phương nhờ mình, bây giờ mình không thể nào làm chủ được nữa. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì Long Thanh Minh cảm thấy mình không cần phải giải thích, vì Cố Tắc Viêm cũng hiểu rõ tình thế hiện tại là như thế nào. Vì đã có hẹn trước nên Long Thanh Minh căn bản đi thẳng vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn nhìn Vương Tử Quân đi ra nghênh đón mà không khỏi nở nụ cười. Dù thế nào thì Long Thanh Minh hắn vẫn được người ta coi trọng. "Trưởng phòng Long, anh là khách quý ít gặp." "Hiểu Bạch cậu lấy tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ lấy được vài ngày trước pha cho trưởng phòng Long nếm thử." Vương Tử Quân nói rồi ngồi xuống đối diện với Long Thanh Minh. Trà tuy không phải rất ngon thế nhưng xem như tự nhiên thuần khiết lấy từ tỉnh Sơn Nam, anh nếm thử xem thế nào. "Cảm ơn Chủ tịch Vương." Long Thanh Minh ngồi xuống ghế, hắn tiếp nhận ly trà từ trong tay của Triệu Hiểu Bạch, sau đó tán thưởng: "Chủ tịch ngài quá khiêm tốn rồi. Tuy tôi không thể gọi tên loại trà này, thế nhưng căn cứ vào mùi hương là biết không phải tầm thường." "Ha ha ha, nếu như trưởng phòng Long đã thích như vậy lát nữa nên lấy một túi mang về dùng." Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng hào sảng nói. Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, Vương Tử Quân cũng không ngoại lệ, sở dĩ người này tỏ ra hào phóng như vậy. Không phải là bây giờ nắm được quyền chủ động rồi sao? Long Thanh Minh thầm nghĩ đến những gì mà Vương Tử Quân cần điều chỉnh thế nhưng hắn vẫn biểu hiện rất tốt. Sau khi nói hai câu cảm tạ, hắn cười nói: "Chủ tịch Vương, Hiểu Bạch thật sự rất tốt, cậu ấy làm thủ hạ của ngài được 2 năm, căn bản là dù nhìn vào trong hay bên ngoài cũng là một mầm mống tốt. Những ngày qua có không ít địa phương biết Hiểu Bạch sắp xuống tuyến dưới rèn luyện thế cho nên nhiều thành phố gọi điện thoại đến yêu cầu nếu có thể thì Hiểu Bạch nên đến thành phố của bọn họ." Khích lệ Triệu Hiểu Bạch trước mặt Vương Tử Quân, đây rõ ràng là hành vi nể mặt Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân hiểu rõ ý đồ của Long Thanh Minh thế nên hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng. Triệu Hiểu Bạch càng không thích hợp lên tiếng. Hắn rót trà cho Vương Tử Quân xong thì khẽ rời đi. "Tôi đã nói với bọn họ, Hiểu Bạch là á tướng của Chủ tịch Vương, cậu ấy đi đến nơi đâu chỉ sợ là Chủ tịch Vương có tính toán riêng, nếu các anh có ý nghĩ gì thì cứ đi tìm Chủ tịch Vương, đừng nói lung tung ở chỗ tôi." Long Thanh Minh căn bản là người nói năng rất tốt, tuy Vương Tử Quân không quá nhiệt tình thế nhưng hắn vẫn nói cho xong ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân mỉm cười nói: "Cảm ơn trưởng phòng Long đã quan tâm đến Hiểu Bạch, nói thật, dựa theo ý tôi cũng thật sự không muốn đẩy Hiểu Bạch đi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã đi theo tôi vài năm, căn bản là dùng rất thuận tay. Nhưng cán bộ trẻ cần phải dương cánh bay cao, cần phải cho ra bên ngoài rèn luyện, Như vậy sẽ tốt hơn tình huống cứ ở mãi bên cạnh tôi. Cơ sở là rất tốt, nơi đây có thể rèn luyện cán bộ tương lai. Chủ tịch ngài nói như vậy chứ nhiều nơi chỉ cần nghe nói xuống cơ sở là cao mày. Rõ ràng bọn họ không biết cơ sở tuy khổ cực nhưng là chốn rèn luyện cán bộ thích hợp nhất. Đó là nơi tập trung tài phú cả đời của bọn họ. Uông Thanh Minh căn bản tràn đầy kích động với lời nói của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên để cho Hiểu Bạch công tác ở thành phố rừng mật. Cậu ấy hiểu rõ về thành phố rừng mật, hơn nữa ngài nếu có việc gì cũng kịp thời tìm được cậu ấy. Cấp huyện và cấp quận nghe qua có vẻ tương đồng với nhau, thế nhưng thực tế nói về tầm quan trọng thì cấp quận nặng nề hơn, đặc biệt là ở thành phố như rừng mật càng có không ít lãnh đạo quận là cán bộ cấp phó sở. Hơn nữa một số thành phố phát triển kinh tế có lãnh đạo quận huyện tiến vào trong thường ủy thị ủy. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên ở phương diện điều động này cũng khó có ai dám nói ra nói vào. Có thể nói chỉ cần Triệu Hiểu Bạch là lãnh đạo một quận trong thành phố rừng mật, như vậy vài năm sau sẽ là thường ủy thị ủy rừng mật. Long Thanh Minh nói như vậy căn bản là trải đường đi đầy vàng son cho Triệu Hiểu Bạch. Nhưng Vương Tử Quân lại có tính toán của mình, hắn khoát tay nói. Trưởng phòng Long, chuyện này tôi biết rất rõ. Tôi đã nói qua với Hiểu Bạch, chuẩn bị cho cậu ấy đến một huyện thuộc thành phố Thanh Chuyên để rèn luyện. Người còn trẻ thì phải để cho bọn họ làm việc đến nơi đến chốn. Một huyện của thành phố Thanh Chuyên. Đây là địa phương nổi tiếng nghèo đói, cho Triệu Hiểu Bạch đến Thanh Chuyên, không phải là Vương Tử Quân có ý kiến gì với Triệu Hiểu Bạch đấy chứ. Ý nghĩ này lói lên trong đầu làm cho Long Thanh Minh bỏ qua ngay lập tức. Đại bàng muốn bay cao bay xa cũng cần phải có thời gian trưởng thành. Vương Tử Quân ném Triệu Hiểu Bạch đến địa phương gian khổ như vậy, rõ ràng là càng coi trọng Triệu Hiểu Bạch. Tôi tin tưởng Hiểu Bạch nhất định sẽ hiểu nổi khổ tâm của ngài. Long Thanh Minh nói một câu nịnh nọt, sau đó bắt đầu bàn với Vương Tử Quân về phương diện công tác. Khi bầu không khí trong phòng càng thêm hài hòa, Long Thanh Minh lúc này mới mở cặp lấy tài liệu ra nói. Chủ tịch, đây là phương án nhiệm kỳ mới mà phòng tổ chức chúng tôi vừa điều chỉnh xong, bí thư Sầm yêu cầu tôi đến trưng cầu ý kiến của anh. Vương Tử Quân biết rõ Long Thanh Minh đến không phải chỉ là vì bàn chuyện của Triệu Hiểu Bạch, lúc này thấy đối phương lấy ra phương án thế là không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện rồi lặng lặng xem xét. Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng Long Thanh Minh ở đối diện lại cực kỳ bồn chồn. Hắn đã cầm chặt lấy giấy bút, chuẩn bị ghi lại ý kiến của Vương Tử Quân. Hắn cầu nguyện Chủ tịch Vương không nên há miệng sư tử ra với mình. Nếu như một ngày không nhận được sự thừa nhận của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn là trưởng phòng tổ chức căn bản chỉ có thể chịu tội mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Thanh Minh luôn chú ý gương mặt của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn căn bản không nhìn ra vấn đề gì, Vương Tử Quân ở đối diện vẫn mỉm cười rất thản nhiên. Một lúc lâu sau Vương Tử Quân mới xem xong phương án, lúc này Long Thanh Minh không khỏi lên tiếng. Chủ tịch Vương, công tác nhiệm kỳ mới rất quan trọng, những người liên quan cũng không thể tùy tiện, liên quan rất rộng rãi, điều này làm cho công tác của chúng tôi rất khó khăn. Cũng mong Chủ tịch Vương chỉ điểm nhiều hơn cho phòng tổ chức chúng tôi ở những phương diện chưa hoàn thiện. Long Thanh Minh nói xong thì hít vào một hơi, thầm nghĩ. Chủ tịch Vương, những lời nên nói tôi đã nói rồi, ngài cứ cho ra chỉ đạo, ngài cũng đừng nên nói tôi không làm tốt công tác được. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Long Thanh Minh, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Long, ngài quá khiêm tốn rồi, trong tỉnh Mật Đông có ai không biết công lao của ngài, ngài căn bản chỉ cần nhìn qua tình huống là hiểu ngay. Tôi căn bản không có ý kiến gì với phương án này. Long Thanh Minh vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ há rộng miệng sư tử, thế nhưng Vương Tử Quân lại nói một câu không có ý kiến gì, điều này làm cho hắn chấn động. Cái gì được gọi là không có ý kiến? Chủ tịch Vương ngài sao lại không có ý kiến? Long Thanh Minh cảm thấy thật sự rất khổ sở, hắn muốn Vương Tử Quân cho ra ý kiến, hắn làm trưởng phòng tổ chức, hắn căn bản biết rõ nội dung của phương án lần này. Vương Tử Quân nếu có ý kiến thì quá bình thường, dù Vương Tử Quân đề xuất ý kiến chỉnh sửa 1/3 nội dung của phương án thì cũng không có gì bất ngờ. Thế nhưng Vương Tử Quân lại không có ý kiến gì. Không phải là Vương Tử Quân thật sự đồng ý với phương án của phòng tổ chức. Đáng cười, nếu như Vương Tử Quân được như vậy, Bí Thư Sầm cần gì phải ép mình chạy đến đây. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1832. Bí hiểm cho anh suy đoán. Sau khi Vương Tử Quân đi vào Mật Đông, tuy Long Thanh Minh đã sớm đứng thành hàng, căn bản là kiên định đứng trên chiến tuyến của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn chưa từng khinh thường Vương Tử Quân. Lúc này nghĩ đến ba chữ Bí Thư Sầm, Long Thanh Minh chợt bình tĩnh trở lại. Nhưng khốn nổi gương mặt Vương Tử Quân căn bản không có chút biểu hiện nào, lời nói không nặng, cũng không nhanh, vẻ mặt nghiêm nghị, điều này lại làm cho người đối diện đổ mồ hôi hột. Long Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân uống trà một cách thản nhiên tự đắc, hắn không khỏi thầm hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Đó không phải là Vương Tử Quân không có ý kiến, thế nhưng Chủ tịch Vương căn bản không muốn nói ý kiến của mình ra. Mình là trưởng phòng tổ chức, Chủ tịch Vương không nói với mình, như vậy chuẩn bị nói với ai? Bày ra biểu hiện bí hiểm chính trị thế này là có ý gì? Trong đầu chợt lói lên vài ý nghĩ, Long Thanh Minh chợt hiểu ra, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, không khỏi cảm thấy rét run. Người này không phải là có ý kiến kia đấy chứ? Long Thanh Minh tuy thầm hiểu nhưng cũng không thể nói ra. Hắn biết rõ dù mình nói ra thì Vương Tử Quân cũng không có tâm tư nghe vào tai. Vì vậy sau đó hắn dùng giọng thức thời nói: Chủ tịch Vương, tôi sẽ phản ánh ý kiến của ngài với Bí Thư Sầm. Những gì Long Thanh Minh muốn nói căn bản cũng là thứ mà Vương Tử Quân muốn biểu đạt. Lúc này Vương Tử Quân khá thỏa mãn về ngộ tính của Long Thanh Minh, hắn không khỏi cười cười nói: Vậy thì vất vả trưởng phòng Long rồi. Sau khi tiến Long Thanh Minh đến cửa, nhìn Long Thanh Minh rời đi, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên. Lần này Long Thanh Minh đến nhanh như vậy là ý nghĩ của ai? Tất nhiên Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, vì sao Long Thanh Minh lại đến, điều này hắn càng hiểu rõ ràng hơn. Nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không muốn bàn chuyện này với Long Thanh Minh. Nếu cần thì cũng phải chọn người để bàn. Không phải anh muốn lợi dụng công tác trong nhiệm kỳ mới để dựng lên quyền uy của mình sao? Như vậy thì anh tự đến mà nói. Vương Tử Quân nở nụ cười, đây là nụ cười mà Long Thanh Minh căn bản không muốn chứng kiến. Nhưng Long Thanh Minh căn bản cũng cảm nhận được tâm tư của Vương Tử Quân, thế là không tự chủ được cảm thấy lo lắng cho Bí Thư Sầm. Mặc dù Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, thế nhưng nếu muốn khởi động cán cân quyền lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều có nghị luận và suy đoán riêng, quan trường Mật Đông lúc này sẽ có biến động lớn. Sự việc là như vậy, hơn nữa lại có thời gian quá dài, thế nhưng có sét mà không mưa đến nay vẫn chưa thấy có động tác gì. Đây không phải nói rõ, không phải là Sầm Vật Cương mãi bất động, chủ yếu là vì Sầm Vật Cương có ý nghĩ như vậy thế nhưng không thể áp chế được Vương Tử Quân. Lúc này Long Thanh Minh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là việc đến nước này thì mình nên làm gì bây giờ? Trực tiếp nói với Bí Thư Sầm sao? Bí Thư Sầm sẽ có phản ứng gì? Nhưng việc đến nước này rồi mình còn làm gì khác hơn được? Một loạt ý nghĩ lói lên trong đầu làm cho tâm ý của Long Thanh Minh chợt rối loạn. Ôi, chính mình là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng quyền lợi có hạn mà trách nhiệm thì khôn cùng. Chuyện này vẫn không thể quyết định được, Long Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà chính thức xác định điều này. chính mình chỉ là một người truyền tin, nếu như kéo dài thì căn bản không có lợi ích gì cho mình. Mặc kệ, trước tiên cứ làm tốt chuyện của mình, còn những thứ khác cứ cho bọn họ níu kéo lẫn nhau. Long Thanh Minh cắn răng cũng không quay về phòng tổ chức, hắn cúi đầu đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Trước kia chỉ cần Long Thanh Minh đi ra, hắn căn bản giống như hóa thân thành Phật Di Lặc, trên mặt treo nụ cười tủm tỉm, cảm giác vui vẻ bao phủ người đối diện. Tất nhiên lãnh đạo có biểu hiện như vậy thì các vị đồng chí khác sẽ cực kỳ tình nguyện áp sát thân cận. Dù sao thì bắt chuyện với một câu với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không nhất thiết có thể làm cho lãnh đạo nhớ kỹ, thế nhưng ít ra cũng làm cho lãnh đạo quen mặt mình. Nhưng hôm nay những người muốn tiến lên chào hỏi sau khi thấy vẻ mặt của trưởng phòng Long thì đều tránh né. Trưởng phòng Long lúc này có lẽ là tâm tình khó chịu, có ai ngốc chạy đến dán mặt nóng lên mông lạnh. Long Thanh Minh không biết điều này, gương mặt hắn vẫn rất âm trầm, điều này làm cho chung quanh vang lên nhiều tiếng nghị luận. Thế nhưng cho dù biết rõ thì hắn cũng không chú ý nhiều như vậy. Long Thanh Minh tuy hạ quyết tâm gặp Sầm Vật Cương, thế nhưng cuối cùng cũng không trực tiếp đến tìm Sầm Vật Cương, hắn chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ là đại quản gia của khu văn phòng tỉnh ủy, có một số việc thương lượng với người này một chút, như vậy sẽ mạnh hơn tình huống Minh đi sàng tiến vậy. Khi Long Thanh Minh đến thì Phương Anh Hồ còn ở trong phòng. Khi Long Thanh Minh gõ cửa đi vào thì Phương Anh Hồ đang mở miệng mắng một vị trưởng phòng. Hắn cầm một phần văn kiện trong tay, giọng nói tuy không quá lớn thế nhưng cũng làm cho vị trưởng phòng kia đỏ mặt tía tai, giống như một đứa bé phạm sai lầm. Khi thấy Long Thanh Minh đi đến thì gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc của Phương Anh Hồ chợt biến đổi toàn diện, bây giờ giống như một đóa hoa hướng dương. Hắn khoát tay với viên trưởng phòng thủ hạ, tỏ ý cho đối phương đi ra, sau đó mới cười tủm tỉm nói với Long Thanh Minh. Trưởng phòng Long, anh đại giá quang lâm, có phải có gì cần chỉ thị không? Long Thanh Minh căn bản không có nhiều cạnh tranh với Phương Anh Hồ, thế nên quan hệ giữa hai người là không tệ. Long Thanh Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phương Anh Hồ rồi nói. Thư ký trưởng Phương, nếu nói đến phương diện chỉ đạo công tác, phải là văn phòng tỉnh ủy chỉ đạo cho phòng tổ chức chúng tôi cũng không dám đảo ngược càn khôn, dĩ hạ phạm thượng. Ha ha, trưởng phòng Long rõ ràng đang trêu đùa tôi. Phương Anh Hồ nói rồi đưa phần văn kiện trong tay đặt xuống trước mặt Long Thanh Minh. Lúc này hiệu suất công tác của văn phòng ngày càng thấp. Những gì đã nói rõ một tuần trước nhưng bây giờ còn làm chưa xong, thật sự là không biết nói sao cho phải. Hừ, lòng người bàng hoàng nên cũng không đặt tâm tư lên phương diện công tác. Phương Anh Hồ nói đến đây thì cười cười với Long Thanh Minh. Trưởng phòng Long, bây giờ các đồng chí trong văn phòng cực kỳ muốn gặp ngài, mong ngài nhanh chóng cho ra quyết đoán để đám người kia bớt suy nghĩ miên man. Long Thanh Minh biết rõ suy nghĩ miên man trong lời nói của Phương Anh Hồ có nghĩa là gì. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ nói vài câu với Phương Anh Hồ, nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tư như vậy. Ôi, anh Phương, tôi căn bản là sắp chết phiền rồi. Long Thanh Minh vuốt hai hàng chân mày rồi khẽ nói. Nói không chừng tôi phải nghỉ ngơi một chút. Phương Anh Hồ có chút sững sốt. Khoảnh khắc này hắn chợt nhận ra sự khác thường của Long Thanh Minh. Bình thường thì Long Thanh Minh đều cực kỳ hăng hái, hôm nay xem ra có gì đó hơi khác lạ. Anh muốn nghỉ ngơi thì đi tìm bí thư Sầm, tôi nào dám cho anh nghỉ được. Phương Anh Hồ muốn đẩy Long Thanh Minh đi, thế nhưng Long Thanh Minh đến và không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Hắn nhìn Phương Anh Hồ rồi cười khổ nói. Thư ký trưởng, tôi cũng rất muốn nhanh chóng làm cho xong công tác của nhiệm kỳ mới, thế nhưng bây giờ tình hình căn bản là không tốt. Thế nào, có vấn đề gì xảy ra sao? Phương Anh Hồ mặc dù dùng câu nói nghi vấn thế nhưng trong lòng thật ra đã cảm nhận được vấn đề. Đúng vậy, có chút vấn đề làm cho người ta cảm thấy rất khó xử.

Long Thanh Minh trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói: Bí thư Sầm, nếu không thì tôi đi tìm Bí thư Văn, mong anh ấy ra mặt trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương. Để cho Văn Thành Đồ ra mặt, đây là biện pháp duy nhất của Long Thanh Minh. Tuy hắn căn bản xem thường Văn Thành Đồ, thế nhưng lúc này không thể không thừa nhận Văn Thành Đồ căn bản cao hơn hắn một bậc, ưu thế này cũng biểu hiện rất rõ ràng. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Trưởng phòng Thanh Minh, anh cứ đi đi, chuyện này tôi tự xử lý. Thật lòng thì Long Thanh Minh căn bản rất tình nguyện muốn giải nạn cho Bí thư Sầm, thế nhưng dưới tình huống này thì không còn nằm trong tầm tay khống chế của hắn. Khi hắn đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn căn bản muốn đẩy chuyện này ra, bây giờ xem như đã đạt được mục đích, thế là dùng giọng biết thời thế nói: Bí thư Sầm, vậy ngài cứ vội vàng đi, tôi đi trước. Sầm Vật Cương nhìn Long Thanh Minh rời đi mà không khỏi thở dài một hơi, hắn nâng ly lên uống một ngụm, sau đó đứng lên. Vương Tử Quân có thể không có ý kiến sao? Người ta không có ý kiến rõ ràng là chờ mình đi qua. Sầm Vật Cương nghĩ đến ý nghĩa của phương pháp biểu hiện thái độ của Vương Tử Quân mà không khỏi nổi giận muốn vỗ bàn. Lão thậm chí còn muốn gọi Long Thanh Minh quay lại. Không phải là Vương Tử Quân anh không có ý kiến sao? Được, tôi sẽ phổ biến theo nội dung của phương án. Thế nhưng Sầm Vật Cương biết rõ hậu quả của sự kiện mình cố chấp như vậy là gì. Chính mình bây giờ rõ ràng là lấy dây buộc mình, chuyện này nên làm gì bây giờ? Cho Văn Thành Đổ đi qua sao? Vương Tử Quân lần này có quyết tâm không cúi đầu với mình, nếu không sẽ không nói với Long Thanh Minh những lời như vậy. Nếu như mình không tìm Vương Tử Quân thương lượng sự việc, như vậy người ta sẽ thúc đẩy sự việc con sông Thanh Sa. Sầm Vật Cương là người cầm lái tỉnh Mật Đông, thế nên căn bản phải chịu trách nhiệm đối với những tai họa ngầm ở con sông này. Như vậy phương án nhiệm kỳ mới của phòng tổ chức căn bản sẽ bị phí đi phân nửa. Một phương án phí đi phân nửa, xem như là bị bỏ qua, phổ biến nó ra còn ý nghĩa gì không? Sầm Vật Cương thở dài một hơi, lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ kim nội ngoại xưa nay đều chú trọng người chí lớn, chú trọng hoàn thành việc lớn. Những người như vậy cần phải có trí tuệ, có sự khiêm tốn, được một không vinh mất một không nhục, phóng khoáng sảng khoái. Vì sự phát triển của Mật Đông, chính mình cúi đầu một chút có gì là không được. Nhưng nếu như mình cúi đầu, người bình thường tuy không biết gì, thế nhưng Sầm Vật Cương tin tưởng những người đang ngồi ở vị trí cao đều xem như thầm hiểu rõ vấn đề. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Phương Anh Hồ đi đến. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này hắn không thể không đến. Khi thấy Sầm Vật Cương đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì hắn không khỏi trầm giọng nói: Bí thư Sầm, ai gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm, ngài không cần lo lắng về phương diện này. Phương Anh Hồ nói ra những lời này thật sự có một nửa là thật tình, một nửa như vậy chính là bất mãn với hành vi của Vương Tử Quân. Hơn nữa hắn là thư ký trưởng, hắn lúc này càng không thể giả vờ như không biết. Long Thanh Minh có thể đi nhưng hắn căn bản là không thể đi được. Ai bảo hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy? Người ngoài nhìn vào thấy công tác của hắn rất đơn giản, nhưng hắn là người đi theo sau lưng Sầm Vật Cương, hắn càng phải làm những gì mình nên làm. Sự việc này nói ra thì đơn giản, thậm chí là đơn điệu, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng thực tế thì Phương Anh Hồ cảm thấy áp lực của mình là rất lớn. Nói nhiều thì lãnh đạo sẽ cảm thấy anh không biết tự lượng sức, nói năng lung tung, khoa tay múa chân. Nói ít thì lại bị người ta cho rằng sẽ nghĩ nhiều, không chịu bày mưu tính kế cho lãnh đạo. Thế cho nên những người như Phương Anh Hồ căn bản khó thể nắm chắc được. Trong sự kiện này Phương Anh Hồ biết mình căn bản không thể cho ra quyết sách gì thay cho Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn vẫn nói ra lời đề nghị của mình. Nói đúng thì xem như hắn hiến kế cho lãnh đạo. Nếu nói không đúng, lãnh đạo chỉ cười bỏ qua mà thôi.

Từ tòa soạn nhật báo Mật Đông đến một đơn vị trong tỉnh, điều này không là gì khó với Văn Thành Đồ. Vấn đề là con gái chợt có thay đổi như vậy, hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Văn Ngư Nhi đang định làm gì đây? Văn Thành Đồ hiểu tính cách của con gái mình, biết rõ nó không muốn làm nhân viên công tác của các đơn vị chính quyền. Nhưng vì sao nó lại thay đổi như vậy? Văn Thành Đồ không dám nghĩ tiếp mà nói. Ngư Nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên là kỹ rồi, ôi bố, ngài không phải gần đây rất thương con sao? Bây giờ con gái cầu mong ngài đấy. Văn Ngư Nhi ôm lấy cổ Văn Thành Đồ dùng giọng làm nũng nói. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1834. Chúng ta cùng nhau đi chuổi đít. Phải nói Văn Ngư Nhi thật sự là mối uy hiếp quá lớn cho Văn Thành Đồ. Nếu như con gái làm nũng thì hắn căn bản là việc gì cũng đồng ý. Nhưng bây giờ hắn lại có chút bất an, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Văn Ngư Nhi. Con gái ngoan, con đang làm nhà báo rất tốt, sao lại muốn chuyển nơi gơ hơ a nơ hơ. Hai ngày trước bố có gặp tổng biên tập của con, anh ấy nói con căn bản là lực lượng nòng cốt của đơn vị, đang chuẩn bị gia tăng trọng trách cho con. Bố, con thật sự làm tốt công tác của mình, thế nhưng phương diện đề bạt thì không phải công lao của con, đây không phải là người ta nể mặt mũi bí thư Văn ngày sao? Văn Ngư Nhi nói rồi gãi gãi lên tay của Văn Thành Đồ. Bố, bây giờ con không muốn làm phóng viên, con muốn vào làm trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sao con lại muốn vào làm nhân viên của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh? Vào công tác trong văn phòng tỉnh ủy cũng được mà. Văn Thành Đồ nghe Văn Ngư Nhi nói như vậy thì càng cảm thấy căng thẳng, đột nhiên lại sinh ra cảm giác lo sợ bất an, thế nhưng hắn khó thể từ chối ngay được. Dựa theo tính cách phản nghịch của Văn Ngư Nhi, nếu tác động không đúng sẽ phát sinh vấn đề. Văn Ngư Nhi vểnh miệng lên nói. Vào văn phòng tỉnh ủy không phải sẽ là thuộc hạ của ngài sao? Ngài không phải không biết tuyến trên có quy định, người thân nên trách nhận chức gần nhau, thế mà ngài còn là lãnh đạo nắm công tác nhân sự cơ đấy. Văn Thành Đồ cười ha hả với lời phê bình của con gái, hắn chợt dùng tay vân về má của con. Con đúng là không ra gì, con còn không nhìn xem mình bây giờ có cấp bậc gì nơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a. Dù bây giờ con có cấp bậc gì thì cũng nên tuân thủ quy tắc, con nhất định sẽ không làm trái với quy định. Văn Ngư Nhi nói đến đây thì lay lay cánh tay của Văn Thành Đồ. Ôi, bố cho con nhận công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đi. Được rồi, đừng nói đến việc này nữa, bố còn có việc. Còn con nên làm tốt công tác của mình rồi nói sau. Văn Thành Đồ phất tay với con gái, trong lòng có chút không thoải mái. Văn Ngư Nhi tuy có chút bất mãn với phương thức thô bạo của bố mình, thế nhưng nàng không còn cách nào khác. Vì vậy nàng bĩu môi đi ra ngoài, vừa đi vừa thầm dùng giọng oán hận nói. Hừ, ngài không cho con nhận công tác thì không được sao? Con sẽ nghĩ biện pháp khác. Văn Ngư Nhi nói ra những lời này rất hào hùng, thế nhưng chủ yếu là cho Văn Thành Đồ nghe rõ. Văn Thành Đồ căn bản kinh hoàng vì sự cố chấp của con gái, đồng thời cũng cho ra quyết định của mình. Con gái xưa nay sống an nhàn hạnh phúc, cũng nên cho nó gặp vài trở ngại. Nếu không chỉ cần Văn Thành Đồ hắn lên tiếng, có ai dám cản Văn Ngư Nhi đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh? Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn chợt nghĩ đến phương diện con gái thay đổi thái độ. Trước kia Văn Ngư Nhi không thích tham chính, bây giờ là làm sao vậy? Văn Thành Đồ suy nghĩ một lúc lâu rồi thu nạp tâm tư của mình, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần cho ra quyết đoán. Khi công tác phòng lục kết thúc, lúc này phương án nhiệm kỳ mới lại được đặt ra mặt bàn. Văn Thành Đồ là phó bí thư nắm công tác nhân sự, hắn cũng là một nhân vật phụ trách phương án nhiệm kỳ mới lần này. Nhưng dưới tay Sầm Vật Cương có Long Thanh Minh, thế nên Văn Thành Đồ dù cực kỳ có động lực cũng không nắm chặt sự việc trong tay. Cũng may Sầm Vật Cương chủ yếu đặt tâm tư lên người Vương Tử Quân, thế nên cũng không bạc đãi hắn. Chẳng qua Sầm Vật Cương lần này là không dễ làm, thành phố Linh Long có phát sinh vấn đề, nếu như Vương Tử Quân nắm chặt không tha, nhất định sẽ rối loạn, nhiều người chịu không nổi. Khi có phương án xử phạt, phương án nhiệm kỳ mới sẽ bị điều chỉnh, tất cả sẽ rối tung lên. Cốc cốc cốc. Khi Văn Thành Đồ đang thầm nghĩ phải làm sao để bản thân có được lợi ích lớn nhất, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhướng mày, vẻ mặt có vài phần không tốt. Nhưng khi hắn thấy Phương Anh Hồ đi vào với vẻ mặt sáng lạn, thế là nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ tiến lên nghênh đón. Bí thư Văn, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ? Phương Anh Hồ đi vào rồi cười tươi nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ vừa mời Phương Anh Hồ ngồi xuống vừa cười nói. Tôi bây giờ đang rất nhàn rỗi. Thư ký trưởng đến tâm sự, tôi căn bản là cầu còn chưa được. Hai người nói rồi đều cười lên ha hả. Phương Anh Hồ tiếp nhận ly trà từ tay thư ký của Văn Thành Đồ, sau đó cười ha hả nói. Bí thư Văn, vừa rồi tôi thấy Văn Ngư Nhi nhà anh, hai ngày qua tôi đọc báo và cảm thấy Văn Ngư Nhi có xuất thân chính quy nên trình độ không tầm thường, căn bản là một cán bút rất tốt. Ôi, đứa bé kia còn quá trẻ, tôi thường xuyên phải dạy bảo nó bồi bổ những chỗ thiếu sót, nó vừa tốt nghiệp nên còn nhiều thứ cần phải học, đi chậm dù sao cũng chắc hơn. Văn Thành Đồ thấy Phương Anh Hồ tán thưởng Văn Ngư Nhi thì có vài phần hưởng thụ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Ai bảo con gái nhà mình không giỏi? Hơn nữa con gái của Văn Thành Đồ rõ ràng là một người tài sắc vẹn toàn. Hai người nói thêm vài câu thì Phương Anh Hồ cười lên tiếng. Bí thư Văn, vừa rồi tôi mới đi đến gặp bí thư Sầm. Anh ấy để tôi đến cùng ngài đi gặp Chủ tịch Vương, tôi và ngài cùng trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương về phương án nhiệm kỳ mới. Ngài xem khi nào có thời gian thì hai chúng ta cùng đi một chuyến. Trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ chợt chố mắt, sau đó trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Sầm Vật Cương sao lại cho Phương Anh Hồ cùng mình đi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân? Văn Thành Đồ hiểu trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân có nghĩa là gì? Đây là Sầm Vật Cương căn bản đang thỏa hiệp với Vương Tử Quân ở phương án nhiệm kỳ mới. Văn Thành Đồ không bất ngờ vì Sầm Vật Cương lựa chọn như vậy. Vì bây giờ sự kiện sông Thanh Sa đã ném quyền chủ động vào tay Vương Tử Quân, Sầm Vật Cương không thỏa hiệp là không được. Nhưng thỏa hiệp thì thỏa hiệp, không phải Sầm Vật Cương cho rằng mình mặt dày mày dạn hơn sao? Văn Thành Đồ càng nghĩ càng không thoải mái, lúc này gương mặt không phải trầm xuống. Thư ký trưởng, không phải phòng tổ chức chú trọng phương án nhiệm kỳ mới sao? Trưởng phòng Uông bên kia có phải quá bận mà không có thời gian hay không? Phương Anh Hồ nhìn phản ứng của Văn Thành Đồ, hắn cũng không giấu riêng. Bí thư Sầm đã cho trưởng phòng Uông đi qua trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương, nhưng khi ngài cũng hiểu rõ trưởng phòng Uông, anh ấy ra mặt mỏng, không giỏi liên hệ, vì vậy mà bí thư Sầm yêu cầu tôi và anh đi qua, làm tốt công tác liên hệ với Chủ tịch Vương. Tuy Phương Anh Hồ nói có chút hàm hồ nhưng Văn Thành Đồ là hạng người gì? Sao không hiểu ý của Phương Anh Hồ cho được? Long Thanh Minh không phải không đi, căn bản là đi cũng vô ích, thế nên bí thư Sầm mới phái anh đến đi với tôi. Đầu tiên Văn Thành Đồ có chút không thoải mái, hắn biết rõ bây giờ đi qua cũng không phải là việc gì tốt. Lần này mình đi qua rõ ràng là đại biểu cho Sầm Vật Cương thỏa hiệp với Vương Tử Quân. Thỏa hiệp không phải là vấn đề, thế nhưng nhiều vấn đề từ trong thỏa hiệp đi ra, chẳng qua thỏa hiệp lần này lại khác hẳn. Lúc này nói thỏa hiệp không bằng nói nhận thua Vương Tử Quân. Đến cấp bậc của nhóm người Văn Thành Đồ thì mặt mũi là quan trọng, nếu như không cần thì nhất quyết không để chính mình mất thể diện. Bây giờ thì quá tốt, Uông Thanh Minh bên kia không làm tốt công tác trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, mình phải tự tay đi gặp mặt người ta, Sầm Vật Cương Anh cũng không tốt đẹp gì. Nhưng khi Văn Thành Đồ đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ, hắn không khỏi thu hồi biểu hiện khó chịu của mình. Phương Anh Hồ luôn nhìn vào Văn Thành Đồ, những phản ứng của Văn Thành Đồ luôn nằm trong dự đoán của hắn. Những chuyện này dù rơi lên đầu ai cũng như nhau, ai cũng không muốn đi chùi đít cho kẻ khác. Nếu như có lựa chọn khác, Phương Anh Hồ nhất định không làm phiền Văn Thành Đồ, nhưng bây giờ hắn phải kiên trì mà thôi. Bí thư Văn cũng chỉ là trao đổi với Chủ tịch Vương mà thôi, nói vài ba câu mà thôi. Phương Anh Hồ vẫn giữ nụ cười vui vẻ nói. Văn Thành Đồ nhìn gương mặt tươi cười của Phương Anh Hồ mà không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn tiến lên cho đối phương hai tát. Nhưng hắn không thể làm như vậy, không những không thể mà còn phải cười đồng ý. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn dư âm để có kè mặt cả. Xem ra mình muốn đạt được chút ít lợi phải trả một cái giá lớn, xem ra không bao giờ có bữa cơm trưa nào là miễn phí. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1835. Hy vọng anh có thể cúi người. Tuy nói lúc này tình quan trường Mật Đông nhìn qua giống như sóng êm gió lặng, thế nhưng Văn Thành Đồ biết rõ sự kiện lũ lụt lần này giống như một tảng đá ném lên mặt hồ tĩnh lặng, làm bùng phát nhiều rung động lớn. Rất nhiều chuyện căn bản không được như trước. À, thư ký trưởng nói không sai, hai người chúng ta nên đi qua, cũng không biết bây giờ Chủ tịch Vương có rảnh không. Sầm Vật Cương giao nhiệm vụ đi thương lượng với Vương Tử Quân cho Phương Anh Hồ thật sự giống như ném cho Phương Anh Hồ một quả bom. Phương Anh Hồ cực kỳ sợ hãi, vì hắn không thể ném, thậm chí không thể dỡ bỏ quả bom này. Trước khi sự việc còn chưa được giải quyết thích đáng, hắn sẽ mãi ôm quả bom này vào lòng. Vì vậy bây giờ gặp một con cáo già giỏi liên hệ như Văn Thành Đồ, hắn cũng cực kỳ vui vẻ. Nói thật thì Phương Anh Hồ căn bản không phục Văn Thành Đồ, mặc dù trước sau hắn đều tôn kính bí thư Văn, thế nhưng sự tôn trọng này chỉ là vì địa vị của nhau mà thôi. Trước khi tôi đến có gọi điện thoại cho trưởng ban Hiểu Bạch, nửa giờ sau Chủ tịch Vương mới đi ra ngoài, chúng ta bây giờ nhanh chóng đi qua, nếu không sẽ quên đi mất. Sẽ quên. Văn Thành Đồ nghe những lời này mà không khỏi cảm thấy có vài phần hèn mọn. Con bà nó, anh dù có quên chuyện gì cũng không thể quên chuyện này được. Văn Thành Đồ thật sự là thầm bực mình, hắn nhìn Phương Anh Hồ rồi cười híp mắt nói. Vẫn là thư ký trưởng lo nghĩ chu toàn, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua, nhanh chóng liên hệ với Chủ tịch Vương. Văn Thành Đồ ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, Phương Anh Hồ giống như cố ý biểu hiện sự tôn trọng, cố ý đi chậm hơn nửa bước ở phía sau. Hai người cùng đi về phía văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi hai người xuống lầu, có không ít ánh mắt nhiệt tình nhìn tới. Văn Thành Đồ căn bản không có cảm giác gì với những ánh mắt này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một vấn đề, đó là những nguy hiểm khi mình tham gia vào chuyện này. Vương Tử Quân căn bản sẽ có thái độ gì với mình, sẽ cúi người thật sao? Văn Thành Đồ cùng Phương Anh Hồ cũng không gặp mặt Vương Tử Quân, cũng không phải vì Vương Tử Quân không có trong phòng, mà khi bọn họ đi đến khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Văn Thành Đồ chợt thay đổi ý nghĩ. Thư ký trưởng, tôi thấy chúng ta không nên đi gặp Chủ tịch Vương như thế này được. Văn Thành Đồ nhìn Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói. Phương Anh Hồ căn bản rất quan tâm đến nhiệm vụ của mình lần này. Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến thế cuộc của Sầm Vật Cương. Bây giờ vất vả lắm mới kéo được Văn Thành Đồ cùng đi, sao có thể bỏ lỡ giữa chừng. Thế là hắn cười nói, bí thư Văn, chúng ta đã đến đây rồi sao có thể quay về. Tôi thấy hay là cứ tiếp tục đến gặp Chủ tịch Vương thì hay hơn. Không phải tôi không muốn gặp Chủ tịch Vương, mà chúng ta đi qua như thế này chỉ sợ không đạt được hiệu quả mong muốn. Văn Thành Đồ khoát tay áo nói, chúng ta đổi địa điểm, bây giờ khí trời tốt đẹp, hẹn chủ tịch Vương đi đâu đó câu cá, không phải càng thuận tiện liên hệ sao? Phương Anh Hồ nghe Văn Thành Đồ nói như vậy thì cũng không khỏi suy xét một chút. Nếu như có thể hẹn Vương Tử Quân đi ra, lúc này trời cao đất rộng, tâm tình vui vẻ thoải mái, chỉ sợ sẽ tốt hơn khi ba người gặp mặt nhau trong phòng làm việc. Tôi biết rõ đường Bắc Giao thành phố rừng mật có một khu câu cá hoàn cảnh rất tốt, chúng ta hẹn chủ tịch Vương đến đó câu cá cho vui. Phương Anh Hồ căn bản là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên hắn là người xứng đáng với chức vụ, nhanh chóng tìm được địa phương phù hợp. Văn Thành Đồ tất nhiên sẽ không phản đối sự phục vụ của Phương Anh Hồ, hắn khoát tay với phong độ của một lãnh đạo tỉnh ủy. Như vậy anh cứ sắp xếp đi. Văn Thành Đồ vốn chuẩn bị để Phương Anh Hồ gọi điện thoại, thế nhưng Phương Anh Hồ lại đưa điện thoại vào trong tay hắn. Bí thư Văn, hay là ngài gọi điện thoại đi, ngài là người có thể diện lớn, chủ tịch Vương căn bản khó thể nào từ chối được. Văn Thành Đồ cũng hiểu rõ vấn đề, mọi người đều là những người có thể diện cao, có ai tình nguyện làm ngựa cho người khác cưới. Hơn nữa đến cấp bậc của bọn họ, càng liên quan đến phương diện thể diện thì càng không tùy tiện mở miệng. Văn Thành Đồ vốn không muốn gọi điện thoại, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy điện thoại. Phương Anh Hồ nói rất đúng, nếu như Phương Anh Hồ gọi điện thoại đi và không thể hẹn gặp mặt Vương Tử Quân, khi đó dù hắn có tiếp tục gọi điện thoại nữa cũng không thích hợp. Chẳng lẽ thật sự phải đến phòng làm việc của Vương Tử Quân sao? Văn Thành Đồ cũng không muốn như vậy, thật sự là quá mất mặt. Cũng may Vương Tử Quân rất nể mặt Văn Thành Đồ, nửa giờ sau ba người đi đến khu câu cá. Ông chủ khu câu cá là một người đàn ông nông thôn hơn 30 tuổi, bộ dạng khá đơn thuần nhưng ánh mắt lại có vẻ xảo quyệt khôn khéo. Trước khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến thì có lẽ người đàn ông này đã dặn dò nhân viên rất tốt, vì vậy khi thấy nhóm người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ đi đến, đám người kia cũng không quá giật mình. Thế nhưng lúc này khu câu cá căn bản là vắng lặng không có người nào khác. Vài ngày trước mưa rất lớn, khu câu cá này đã bị rót đầy nước, dòng nước trong xanh kèm theo những hàng dương liễu ở ven bờ làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Văn Thành Đồ chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì cười nói: "Chủ tịch, công tác bề bộn thì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Tôi nghe thư ký trưởng nói anh căn bản là 3 tuần rồi chưa nghỉ ngơi cho tốt. Thế nên gọi điện thoại mời anh cùng đến đây thả lỏng một chút." "À, thư ký trưởng này, trước khi câu cá chúng ta nên cho ra một quy củ, hôm nay chúng ta phải ăn những thứ gì mình câu lên được." "Được, tôi tán thành ý kiến của bí thư Văn, tự mình ra tay thì cơm no áo ấm." Khi thấy Văn Thành Đồ cố gắng khuấy động bầu không khí, Phương Anh Hồ cũng nhanh chóng theo sát bên cạnh. Bây giờ hắn thật sự tình nguyện làm cho bầu không khí tốt đẹp thoải mái hơn. Vương Tử Quân thấy hai người này đi cùng với nhau, hắn hiểu Văn Thành Đồ gọi mình đi câu cá là có ý gì. Nhưng hắn cũng có quyết định của mình, hai người này không đề cập đến vấn đề chủ chốt, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Sau khi buông cần thì Văn Thành Đồ cũng không lập tức nói với Vương Tử Quân về phương diện nhiệm kỳ mới, chủ yếu đặt chủ đề câu chuyện lên người Tiểu Bảo Nhi. Văn Thành Đồ nói rằng Tiểu Bảo Nhi rõ ràng là anh hùng hảo hán, nó liên tục làm cho chị Văn Ngư Nhi phải khốn khổ, sau này lớn lên nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Phương Anh Hồ cũng liên tục theo sát bên cạnh Văn Thành Đồ để nói lời tán dương, thế nên chỉ sau một lúc đã làm cho Tiểu Bảo Nhi giống như biến thành một cậu bé cả thiên hạ hiếm có. Vương Tử Quân căn bản chỉ mỉm cười mà không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ xin nhận những lời tán dương của Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ. Hai người Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ cảm thấy câu cá chỉ là một hành vi dẫn đường mà thôi, chủ yếu là phải nói với Vương Tử Quân về chuyện nhiệm kỳ mới. Vì vậy hai người càng cho ra mở đầu tốt thì càng phù hợp, dù sao thì tâm tình của Vương Tử Quân nếu tốt đẹp sẽ bớt đi những phiền toái khi hai bên liên hệ với nhau. Nhưng sự việc hôm nay giống như đối nghịch với suy nghĩ của bọn họ. Vương Tử Quân ngồi hơn nửa giờ nhưng lại không câu được lấy một nửa con cá nào, mà hai người Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ lại liên tục câu được cá. Điều này làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tuy Văn Thành Đồ biết rõ Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến vấn đề này, thế nhưng chính mình căn bản hy vọng có một mở đầu tốt, định chờ Vương Tử Quân câu được hai con cá thì nói chuyện nhiệm kỳ mới. Nhưng Văn Thành Đồ cuối cùng cũng phải cắn răng quyết định nói ra sự việc. Vì rối đầu cũng bị chém, rụt đầu cũng bị chém, nếu không tránh thoát được thì thoải mái tiếp nhận sẽ hay hơn. Chủ tịch Vương, hai ngày trước tôi về thủ đô và gặp anh Kim của tỉnh Tây Tường. Bây giờ công tác nhiệm kỳ mới của Tây Tường bọn họ tiến triển rất nhanh, chẳng qua bên trong lại gặp phải không ít vấn đề. Mặc dù sự việc không quá lớn thế nhưng lại làm cho anh Kim là người nắm công tác tổ chức phải nhức đầu không thôi. Văn Thành Đồ giống như thuận miệng lên tiếng, vẻ mặt rất tự nhiên. Vương Tử Quân nhìn Văn Thành Đồ rồi cười khẽ. Làm chuyện gì cũng không thể mười phần hoàn mỹ, xuất hiện vấn đề chỉ cần tu bổ là được. Tuy chỉ là một vài vấn đề nhỏ thế nhưng những người làm công tác này căn bản không hy vọng có vấn đề xảy ra. Văn Thành Đồ nói đến đây thì dùng giọng trầm bổng nói. Chủ tịch Vương, có câu trong ba người tất có một người là thầy, ngài là lãnh đạo của tôi. Trong sự kiện này nếu như có vấn đề thì ngài cũng không nên trơ mắt nhìn tôi phạm phải sai lầm được. Phương Anh Hồ lúc này căn bản cực kỳ bội phục Văn Thành Đồ. Người kia nói một câu hời hợt thế nhưng lại biểu đạt ý nghĩ rất tốt. Chỉ cần Vương Tử Quân có phản ứng, như vậy có thể về báo cáo công tác cho Sầm Vật Cương. Thế nên hắn cực kỳ hy vọng Vương Tử Quân có phản ứng. Khi Phương Anh Hồ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân lại cười ha hả nói: Bí thư Văn, chuyện khác thì dễ nói, chuyện này tôi thật sự không giúp được gì. Vương Tử Quân mặc dù cười nhưng giọng điệu rất kiên quyết, Văn Thành Đồ nghe mà thầm hiểu tính toán chi ly của mình đã thất bại. Vương Tử Quân căn bản không chịu nhượng bộ trong sự kiện này. Chẳng lẽ Vương Tử Quân thật sự chuẩn bị chơi trò cá chết lưới rách với Sầm Vật Cương? Trong đầu Văn Thành Đồ lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cảm thấy điều này là không thể. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là hắn thầm hiểu rõ, Vương Tử Quân đang ép Sầm Vật Cương phải ra mặt. Văn Thành Đồ hiểu rõ tranh chấp giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân, hắn thật sự không muốn tham dự vào bên trong. Lúc này hắn hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, thế là càng không muốn nghĩ nhiều nữa. Chủ tịch Vương, ngài cũng từng là trưởng phòng tổ chức. Hơn nữa ngài căn bản hiểu rõ về phương diện tổ chức hơn cả tôi, thế nên tôi cực kỳ thành tâm muốn nhận vài lời chỉ điểm của ngài. Phương Anh Hồ lúc này đặt hết lực chú ý lên hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ, thế cho nên lúc này cá cắn câu mà lại không chú ý đến. Vương Tử Quân từ chối căn bản nằm trong dự đoán ban đầu của hắn, dù sao thì Vương Tử Quân là người chú ý thể diện. Sao có thể đồng ý với một lời hời hợt của Văn Thành Đồ cho được. Bây giờ sau khi nghe lời khuyên của Văn Thành Đồ thì Phương Anh Hồ cũng lên tiếng hát đệm. Chủ tịch Vương, có người thì có phiền hà, ngài nên chỉ điểm cho bí thư Văn một chút, có thể giảm bớt đi vài đường quanh co, như vậy cũng là vì đại cục mật đông. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Phương Anh Hồ, hắn thầm nghĩ, bây giờ nếu như anh biết rõ đại cục của Mật Đông, sự việc đã sớm được xử lý xong rồi. Thư ký trưởng, tôi đến Mật Đông không sớm hơn bí thư Văn bao nhiêu, có câu không kiểm tra không lên tiếng, thế nên tôi cũng không dám bày biện làm thay. Vương Tử Quân khoát tay chặn lời Phương Anh Hồ rồi cười nói. Nhắc tới phương diện hiểu rõ Mật Đông, thư ký trưởng phải là người mạnh mẽ hơn hai chúng tôi. Thế nên bí thư Văn đây không phải người giữ núi vàng còn phải đi xin cơm sao? Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân đổ sự việc lên người Phương Anh Hồ, hắn không nhịn được phải cười khổ. Thầm nghĩ Phương Anh Hồ tình nguyện trao đổi vài câu, thế nhưng căn bản là không thể làm chủ được. Chủ tịch Vương, tôi đã trưng cầu ý kiến của thư ký trưởng, bây giờ muốn nghe ý kiến của ngài. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1836. Báo cáo thì tốt, chứng thực đầy khó khăn. Văn Thành Đồ theo đuổi không bỏ làm cho Phương Anh Hồ càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Vương Tử Quân biết rõ tiếp tục dây dưa cũng không có gì hay, thế nên hắn thu hồi nụ cười nói: Bí thư Văn, anh nói muốn câu cá thì cứ câu cá cho vui, còn phương diện công tác cũng đừng đưa ra để mọi người mất hào hứng. Khi thấy Vương Tử Quân căn bản là gió không vào nước không lọt, Văn Thành Đồ có chút bó tay. Hắn vươn tay gãi vài sợi tóc trên đầu, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thở dài một hơi. Chính mình đã nói đủ rồi, còn phương diện có hiệu quả hay không, đây cũng không phải là phương diện hắn có thể tự quyết được. Ha ha, vậy thì chúng ta nên vui vẻ câu cá, cũng đừng nói về vấn đề này nữa. Văn Thành Đồ nói rồi nhấc cần câu, một con cá chép khoảng 3 cân bị kéo lên bãi cỏ. Con cá này thật sự không nhỏ. Vương Tử Quân giúp đỡ Văn Thành Đồ đưa con cá bỏ vào trong thùng rồi cười nói: Lát nữa chúng ta sẽ có được món cá hấp rất ngon. Vương Tử Quân có tâm tư nói đến chuyện ăn uống, thế nhưng lúc này Phương Anh Hồ căn bản là không được yên lòng. Vương Tử Quân đã phá hỏng tất cả đường đi của mình, giờ có nói gì cũng vô dụng. Lúc này hắn thật sự rất bức bối với Vương Tử Quân, thầm nghĩ Bí thư Sầm cũng đã mời Văn Thành Đồ đi ra mở miệng, sao anh cứ mãi nắm chặt không buông tha như vậy. Nhưng Phương Anh Hồ đối mặt với Vương Tử Quân thì không dám nói ra những lời thật lòng, chẳng những vì vị trí của Vương Tử Quân, càng là vì Vương Tử Quân bây giờ thật sự có tư cách đấu cờ với Sầm Vật Cương. Mình về phải nói sao với Bí thư đây? Chẳng lẽ thật sự để cho Bí thư Sầm phải đi tìm gặp Vương Tử Quân? Phương Anh Hồ nghĩ đến Sầm Vật Cương mà không khỏi cảm thấy cực kỳ khó xử. Bí thư Sầm, lần này là chúng tôi sơ suất, vì chúng tôi công tác không nghiêm túc cẩn thận thế cho nên mới làm cho công tác trong tỉnh bị động như vậy. Đồ Phấn Đấu đứng trước mặt Sầm Vật Cương giống như một học sinh tiểu học, hắn liên tục nói lời kiểm điểm với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ tức giận với vấn đề của sông Thanh Hà, thế nhưng khi gặp mặt hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, lão không khỏi cảm thấy có vài phần thương tiếc. Dù sao thì hai người này cũng là bộ hạ cũ theo Sầm Vật Cương nhiều năm, những năm qua Đồ Phấn Đấu có thể nói là cúc cung tận tụy vì sự phát triển của thành phố Linh Long. Chính mình nếu như vì một vấn đề lũ lụt mà không quan tâm đến những cố gắng của hai người này, căn bản có chút mất nhân tình. Nhưng dù thế nào cũng không thể làm cho hai người này sống nhởn nhơ sung sướng. Trước khi hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đến thì Sầm Vật Cương đã có quyết định như vậy, thế nên bây giờ chỉ lạnh mặt lắng nghe mà thôi. Miêu Dược Hổ tuy không nói lời nào nhưng cũng cảm nhận được tình huống khó khăn. Dù hai người đã làm kiểm điểm với Bí thư Sầm mà không phải là báo cáo thành tích công tác, thế nhưng hắn nhìn gương mặt có vài phần khô khốc của Đồ Phấn Đấu, không khỏi mở miệng tiếp tục câu chuyện. Bí thư Sầm, sở dĩ Thanh Sa có vấn đề cũng là vì phía Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm không đủ, tôi thỉnh cầu ngài xử phạt. Được rồi, xử phạt, các anh cảm thấy vấn đề này chỉ cần xử phạt là xong sao? Các anh cảm thấy rất ức vì bị xử phạt sao? Sầm Vật Cương dùng sức vỗ lên bàn, gương mặt càng thêm nghiêm túc. Khi thấy Sầm Vật Cương nói như vậy thì hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đều thở dài một hơi, hai người bọn họ biết rõ tính tình của Sầm Vật Cương, càng nổi giận thì càng bảo vệ thủ hạ. Nếu như bây giờ mà Bí thư Sầm không quan tâm đến hai người bọn họ, như vậy thì phiền phức là rất lớn. Bí thư Sầm, chuyện này chúng tôi không quan tâm đúng mức, không cẩn thận công tác. Mong ngài yên tâm, sau này chúng tôi tuyệt đối không để xảy ra vấn đề như vậy nữa. Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ rồi trầm giọng đảm bảo. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua hai người rồi nói: hừ, không còn lần sau nữa đâu. Sầm Vật Cương tuy nói chỉ có vài chữ thế nhưng những lời này được phát ra căn bản làm cho người khác sinh ra cảm giác không phải là như vậy. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đều cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của Sầm Vật Cương, thế là bầu không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo. Hai người các anh đến đây nếu chỉ để nói với tôi những lời này, như vậy bây giờ các anh có thể về được rồi. Sầm Vật Cương nâng ly lên uống một ngụm rồi khoát tay với hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ sao có thể cam lòng bỏ đi. Bây giờ hai người bọn họ mới làm cho Sầm Vật Cương phát hết cơn giận, nếu bỏ đi vào bây giờ căn bản là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Trước khi đến thì hai người bọn họ căn bản đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nghe Sầm Vật Cương nói mình không còn việc gì thì có thể đi, Miêu Dược Hổ không khỏi dùng giọng sốt ruột nói: Bí thư Sầm, chúng tôi còn có chuyện cần xin chỉ thị của ngài. Nói đi. Sầm Vật Cương thấy hai người Đồ Phấn Đấu còn có công tác cần báo cáo, thế là cũng không đuổi người đi. Nhưng lão cũng không cho hai người này ngồi xuống, các anh cho ra vấn đề lớn, đừng hòng được ngồi, cứ đứng đó cho tôi. Sầm Vật Cương không cho ngồi thì Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ cũng chỉ có thể đứng. Đồ Phấn Đấu khẽ nói: Bí thư Sầm, lúc này thành phố Linh Long chúng tôi đã cho ra tính toán sơ bộ, bây giờ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cảm thấy ở phương diện phát triển thành thị cũng không thể cứ chú trọng vào phát triển kinh tế, cũng phải coi trọng đến những phương diện khác. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, gương mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Phấn Đấu nói những lời này là rất đúng, đúng rồi, anh có xem thời sự không? Bây giờ các nơi đều có phản ứng với giá nhà đất quá cao ở chỗ các anh. Bí thư Sầm, giá nhà đất cao vì có nhiều người mua nhà ở thành phố Linh Long. Tôi đã cho cục thống kê làm công tác điều tra, bây giờ số người mua nhà ở thành phố Linh Long chỉ có 1/3 là dân cư trong thành phố, còn lại đều là người ngoài tỉnh và người nước ngoài. Miêu Dược Hổ thấy Sầm Vật Cương chuyển câu chuyện lên phương diện công tác, thế là hắn cảm thấy rất vui mừng, hắn vội vàng giải thích với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm nói đến phương diện công tác, xem như lần này mình đã may mắn vượt qua kiểm tra. À, còn có người nước ngoài sao? Sầm Vật Cương sờ lên đầu dùng giọng nghi vấn nói: Đúng vậy, những năm qua thành phố Linh Long phát triển từng ngày, số người đến đầu tư vào thành phố Linh Long ngày càng nhiều, tất nhiên số người mua nhà là không ít. Lúc này thành phố Linh Long mới cho ra dự án xây dựng, mới bắt đầu bán căn hộ thì người ta đã thu mua không còn gì. Thị trường nhà đất quá nóng, nhà đầu tư căn bản kiếm ra tiền, phía ủy ban nhân dân thành phố cũng không thể nào ra mặt quy định giá cả được. Miêu Dược Hổ cười cười rồi dùng giọng cẩn thận nói: À, điều này cũng đúng, nhưng những công tác mà các anh cần phải làm thì phải thực hiện cho tốt. Giá nhà đất không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến hàng triệu hộ dân trong thành phố, đặc biệt là B, H, U, V, Q, Q, O, N, diện đảm bảo nhà cửa cho các hộ dân thu nhập thấp, các anh càng phải chú trọng cao độ. Sầm Vật Cương tuy thấy Miêu Dược Hổ nói rất đúng thế nhưng cũng không thể không gõ đầu hai cấp dưới của mình. Hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ nhanh chóng gật đầu xưng vâng, sau đó Miêu Dược Hổ thay đổi chủ đề: Chúng tôi cảm thấy thực lực của một thành phố không phải chỉ nằm ở phương diện kinh tế, còn có một vài thực lực mềm khác, đôi khi thực lực mềm này còn quan trọng hơn cả phát triển kinh tế. Sau khi nghe Đồ Phấn Đấu nói đến phương diện thực lực mềm thì Sầm Vật Cương có chút hứng thú, gương mặt cũng không còn nghiêm túc như vừa rồi. Thành phố Linh Long muốn phát triển cần có quy hoạch lâu dài, trước mắt thực lực kinh tế còn chưa đủ, nhưng tất cả đều vì phương hướng phát triển kinh tế. Chẳng qua bây giờ chúng tôi đã có cơ sở, chúng tôi căn bản muốn tiến công ở phương diện thực lực mềm. Đồ Phấn Đấu luôn quan sát gương mặt của Sầm Vật Cương, khi thấy vẻ mặt bí thư Sầm không còn khó coi như vừa rồi thì nhanh chóng dùng giọng có khí phách nói:

hầu như bận rộn rối tinh rối mù, trong đầu lại liên tục suy xét, không biết Sầm Vật Cương đến chỗ mình làm gì. Sầm Vật Cương tất nhiên không phải đến tìm mình, người Bí thư Sầm cần tìm là Chủ tịch Vương. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương đang ở trong phòng, tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Sầm Vật Cương vung tay cho Triệu Hiểu Bạch đặt ly trà xuống, sau đó cười nói: tôi có chút chuyện cần thương lượng với Chủ tịch Vương, trong phòng anh ấy có người nào không? Bí thư, cũng không có người nào cả. Nếu như là thường ủy, tỉnh ủy bình thường thì Triệu Hiểu Bạch sẽ còn phải đi vào xin chỉ thị của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ người đến là Sầm Vật Cương, hắn căn bản không biết nên làm gì cho tốt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Triệu Hiểu Bạch có kinh nghiệm như vậy. Đi thôi, tôi vào trò chuyện với Chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương đặt ly trà Triệu Hiểu Bạch vừa rót lên bàn, sau đó thản nhiên nói. Triệu Hiểu Bạch tất nhiên không dám nói gì, hắn đi bên cạnh Sầm Vật Cương. Hắn nhìn Sầm Vật Cương ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước mà không khỏi nghĩ đến tình huống trước đó đến nhà Dượng Kim Chính Thiện. Hắn nói rằng hai ngày qua Long Thanh Minh và Văn Thành Đồ đến tìm Chủ tịch Vương, nhưng Dượng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bí thư Sầm, ngày sao lại đến chỗ của tôi thế này? Mời ngài ngồi. Vương Tử Quân thấy Sầm Vật Cương xuất hiện bên cửa ra vào thì cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, hắn nhanh chóng đứng lên. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, lão thầm nghĩ: nếu không phải là anh ép buộc tôi sẽ đến đây sao? Nhưng ngoài miệng thì Sầm Vật Cương lại cười nói: à, tôi đi ra ngoài một chút, đi đến dưới phòng làm việc của anh, muốn xem anh đang bận rộn công tác gì. Hai người nói chuyện rồi ngồi xuống ghế salon. Sầm Vật Cương chỉ vào một chậu hoa đối diện rồi nói: tôi cũng có một chậu hoa thế này, nhưng nó lại không được lớn như của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cười cười nói: bí thư Sầm, nếu thích thì tôi sẽ nói Hiểu Bạch mang sang cho ngài. Ha ha ha, Chủ tịch Tử Quân, có câu không nên cướp thứ tốt của người khác, đây là thứ anh thích, tôi sao có thể lấy về được. Sầm Vật Cương khoát tay áo rồi nói tiếp: Tử Quân, công tác phòng lụt lần này làm cho Mật Đông chúng ta trở nên tỉnh táo hơn, may mà không có chuyện gì lớn xảy ra, bây giờ nghĩ lại mà không khỏi giật mình sợ hãi. Hơn 20 năm chưa từng phát sinh lũ lụt, tư tưởng của mọi người căn bản cũng lơ là mất cảnh giác, đây là điều khó tránh khỏi. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói: nhưng sự kiện này gõ vang hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, có một số việc thật sự không như toan tính của mọi người. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Sầm Vật Cương chợt cười nói: chúng ta nên ban thưởng thì phải ban thưởng với những đơn vị có biểu hiện tốt trong công tác chống lụt lần này. Dù sao thì các đồng chí cũng phải trả giá và cố gắng rất nhiều, chúng ta không thể để cho đồng chí của mình làm việc mà lại bị hại, anh nói xem có đúng không? Bí thư nói rất đúng. Vương Tử Quân dùng giọng khẳng định nói. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng cực kỳ tôn kính của Vương Tử Quân mới mình thế là không khỏi cảm thấy có vài phần bi thương. Đừng nhìn Vương Tử Quân tôn trọng mình như vậy mà lầm, thực tế mình đang phải chạy đến cầu hòa với người này. Hơn nữa vị lãnh đạo trẻ tuổi ngồi đối diện với mình cũng không phải dịu dàng ngoan ngoãn như những gì đang biểu hiện. Đây là một người cực kỳ mạnh mẽ, mình không thể không thỏa hiệp với anh ta, như vậy anh còn cái gì để mà ôn hòa với người ta. Sầm Vật Cương rất muốn chấm dứt sự kiện trò chuyện lần này, thế nhưng lão biết mình cần phải bày ra thành ý. Sau khi bàn vài chuyện với Vương Tử Quân, lúc này lão mới nói: Chủ tịch Tử Quân, bây giờ công tác nhiệm kỳ mới rất quan trọng, tất cả các tỉnh thành anh em đều đã có động tác khá mạnh, tỉnh Mật Đông chúng ta cũng không nên trì hoãn. Anh cảm thấy phương án nhiệm kỳ mới của phòng tổ chức có gì không ổn thì cứ trực tiếp nói với đồng chí Long Thanh Minh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương, mặc dù hắn có chút đồng tình với vị bí thư tỉnh ủy về buổi xế chiều, thế nhưng nó lại nhanh chóng tan thành mây khói. sớm biết thế thì trước đó gắng gượng làm gì. Nếu như không phải ngay từ đầu anh là người gây sự, tôi cũng không ép anh tự mình đến đây như thế này. Nhưng Sầm Vật Cương bây giờ đã đi đến cúi đầu, Vương Tử Quân căn bản không dám làm quá mức. Đánh chết người thì cũng bị trọng thương, chỉ cần mình tranh thủ được lợi ích của mình, căn bản không cần cho ra hành vi cá chết lưới rách. Trước đó trưởng phòng Long có đến trưng cầu ý kiến của tôi đã nói qua ý kiến của mình rồi. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói: ha ha ha, như vậy thì tốt, xem ra Thanh Minh vì quá bận rộn mà hồ đồ rồi. Sầm Vật Cương nói hai câu rồi cười tiếp tục: bây giờ lũ lụt đã được khống chế, thế nhưng chúng ta cũng không nên buông lỏng công tác này. Bí thư cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Vương Tử Quân biết rõ hai người căn bản đã nói xong, Sầm Vật Cương bây giờ nói như vậy căn bản là vì muốn biểu hiện rõ ý nghĩa sự việc mình đến tìm gặp mình. Hai người chấm dứt trò chuyện sau nửa giờ vui vẻ bàn luận, Sầm Vật Cương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Sầm Vật Cương rời đi, Vương Tử Quân đi xuống đến tận dưới lầu tiến chân bí thư Sầm. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đều đi ra, đây hầu như là cục diện hài hòa trong mắt nhiều người. Thậm chí có nhiều người lén đứng bên cửa sổ nhìn hình bóng của hai vị lãnh đạo. Sầm Vật Cương có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tuy lão có biểu hiện cực kỳ ôn hòa bình tĩnh, thế nhưng sự kiện này mình vẫn là người mất mặt. Tin chắc không bao lâu nữa quan trường Mật Đông sẽ biết rõ mình đi sang gặp mặt Vương Tử Quân là vì vấn đề gì. Càng là như vậy thì Sầm Vật Cương càng không nên có biểu hiện nào khác thường. Khi đi đến dưới lầu khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sầm Vật Cương trầm giọng nói với Vương Tử Quân: chủ tịch Vương, anh mau quay về thôi, tôi còn có chuyện, khi nào có thời gian hai chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. Vương Tử Quân nhìn nụ cười có chút căng cứng của Sầm Vật Cương, hắn khẽ cười nói: bí thư cứ bận rộn công tác, nếu có chuyện gì ngài gọi điện thoại cho tôi đi qua là được. Ha ha, tốt. Sầm Vật Cương định nói thêm một câu, thế nhưng cuối cùng chỉ còn lại một chữ tốt. Hai người hôm nay xem như đối thoại ngầm hiểu rõ lẫn nhau, lão cần gì phải kiếm cớ này nọ làm gì cho mệt. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1838. Hai giáo ba thương phong thần bảng. Trong khu văn phòng thị ủy Thanh Chuyên, Phùng Vũ Trách đang phê duyệt văn kiện. Hắn là bí thư thị ủy, tự mình phê duyệt văn kiện chính là công tác cực kỳ quan trọng. Trước kia Phùng Vũ Trách phê duyệt rất nhanh, một chồng văn kiện hầu như chỉ cần nửa giờ là xong. Nhưng hôm nay Phùng Vũ Trách có tốc độ rất chậm, một văn kiện được hắn xem xét nửa giờ mà không cho ra chữ ký, rõ ràng là hắn có vài phần không yên lòng. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Phùng Vũ Trách do dự giây lát rồi nghe máy. Alo, tôi là Phùng Vũ Trách. Chào bí thư Phùng, tôi là Triệu Thần Nam, có một số việc tôi cần báo cáo với ngài, xin hỏi ngài có thời gian không? Người gọi điện thoại đến chính là Phó Chủ tịch Triệu Thần Nam, chủ quản công tác xây dựng đô thị. Khi Phùng Vũ Trách làm chủ tịch thành phố thì Triệu Thần Nam là trợ lý chủ tịch. Người này căn bản có năng lực, là cao thủ làm việc, vì vậy khi làm trợ lý chủ tịch thì có quan hệ tốt với Phùng Vũ Trách. Sau khi Triệu Thần Nam làm phó chủ tịch thành phố thì căn bản được Phùng Vũ Trách giúp đỡ rất nhiều, công tác cũng sinh động. Trước kia Phùng Vũ Trách căn bản vui vẻ đồng ý khi Triệu Thần Nam muốn đến báo cáo, chỉ cần có thời gian đều cho phép đối phương đến gặp mình. Lần này cũng giống như trước kia, tất nhiên cũng sẽ thoải mái cho Triệu Thần Nam đến báo cáo công tác, thế nhưng lời nói lên đến miệng thì Phùng Vũ Trách lại nuốt xuống. Trạng thái hiện tại của hắn căn bản là tâm tình rối loạn, thật sự không muốn nghe người khác báo cáo. Thần Nam, hôm nay tôi có chút việc, ngày mai anh liên lạc với tiểu lý là được. Phùng Vũ Trách nói đến tiểu lý, chính là thư ký của hắn. Triệu Thần Nam nói thêm hai câu với Phùng Vũ Trạch, dù vẫn cười nói liên tục nhưng lại có vài phần thất lạc. Ôi, bây giờ tôi cũng không thể quan tâm đến các anh, ngay cả tôi cũng không dễ chịu chút nào. Phùng Vũ Trạch cười khổ một tiếng rồi tiếp tục xem văn kiện. Nội dung văn kiện này không quá dài thế nhưng Phùng Vũ Trạch đã xem được hơn nửa giờ. Cũng không phải là nội dung của nó làm cho hắn khó quyết đoán, chủ yếu là bây giờ hắn còn chưa nhìn rõ nội dung là gì. Ôi, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Phùng Vũ Trạch đứng lên nhưng vừa đi được hai bước thì lại vứt bỏ tâm tư này của mình. Lúc này hắn đứng ngồi không yên, nếu bị người ta nhìn thấy chỉ sợ sẽ bị cười cho thối mặt. Hắn nghĩ đến phương diện mình là một bí thư thị ủy lại có tâm tính như vậy, sao có thể làm được việc gì lớn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Vũ Trạch ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc của mình, sau đó mới trầm giọng nói một câu vào đi. Người đi vào ngoài thư ký của hắn là Tiểu Lý, còn có chủ tịch Tần Hoài Trung. Tuy Tần Hoài Trung tiến lên làm chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hai người Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung có chút tranh chấp, thế nhưng sự việc đã qua khá lâu rồi, hai người căn bản là mỉm cười bỏ qua oán thù. Hơn nữa hai người phối hợp công tác rất tốt, thế nên Phùng Vũ Trạch căn bản rất tôn trọng chủ tịch Tần Hoài Trung. Chủ tịch Tần, mời anh ngồi. Phùng Vũ Trạch đứng lên ghế rồi mời Tần Hoài Trung ngồi xuống. Tần Hoài Trung cũng không khách khí với Phùng Vũ Trạch, hắn ngồi xuống ghế salon rồi cười nói. Bí thư Phùng, tôi đến không quấy rầy công tác của anh đấy chứ. Không có gì, tôi cũng đang muốn tìm người tâm sự một chút. Phùng Vũ Trạch nói rồi dùng ánh mắt lơ đãng nhìn thư ký của mình, viên thư ký cũng là người nhanh tay lẹ mắt. Thế nên làm xong công tác pha trà rót nước thì nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Hoài Trung không nói gì, từ khi hắn đến thành phố Thanh Chuyên, hắn luôn biểu hiện cực kỳ yếu thế. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn thấm thiết ý thức được những việc làm ở mặt ngoài, thế nhưng những người làm tốt bên ngoài mà sau lưng làm việc mờ ám cũng không thiếu, lại xuất hiện với tư thế không chút yếu đuối. Nhưng nhiều phương diện hắn luôn biểu hiện mình là người có tầm nhìn chiến lược, vừa làm cho người ta phải lau mắt nhìn nhưng lại khá ẩn nhẫn. Đây chính là nét độc đáo của hắn, biết đâu cũng vì như vậy mà ban ngành Thanh Chuyên bây giờ cực kỳ đoàn kết phối hợp. Chủ tịch Hoài Trung, bây giờ tôi căn bản là không có chút tâm tư nào. Phùng Vũ Trạch nâng ly lên uống một ngụm rồi vỗ vỗ đầu của mình nói. Chỗ này của tôi có chút bực bội. Bí thư Phùng cũng đừng nên phiền lòng, chuyện nên đến sẽ phải đến, ngài cũng đừng nên quá quan tâm. Tần Hoài Trung biết rõ Phùng Vũ Trạch đang bực mình cái gì nhưng lại dùng giọng hời hợt nói. Phùng Vũ Trạch cười cười nói. Ban ngành thành phố Thanh Chuyên chúng ta mới được xây dựng một thời gian ngắn thế nên khả năng bị điều động phạm vi rộng là không quá lớn. Cho nên phương diện liên quan đến điều chỉnh nhiệm kỳ mới, chỉ cần hai chúng ta còn ngồi vững căn bản không thể xuất hiện thiêu thân. Tần Hoài Trung nhìn vẻ mặt bá đạo của Phùng Vũ Trạch mà khôn khỏi có chút cảm giác khác thường. Hắn là lãnh đạo thứ hai của thị ủy Thanh Chuyên, hắn tất nhiên cũng có điểm bá đạo của mình, nhưng nó căn bản không được thể hiện ngay trước mặt Phùng Vũ Trạch. Bí thư Phùng nói rất đúng, thành phố Thanh Chuyên có một ban ngành đoàn kết tràn đầy sức sống là rất khó khăn, chỉ cần nhân tâm yên ổn, tất cả không là vấn đề. Ừ, Hoài Trung anh nói rất đúng. Phùng Vũ Trạch căn bản cực kỳ đồng ý những lời này của Tần Hoài Trung, hắn vừa cười vừa nói. Tôi bây giờ đang lo lắng về nhiệm kỳ mới, anh cũng không phải không biết. Hôm nay tỉnh ủy đang họp để nghiên cứu về công tác của nhiệm kỳ mới. Bí thư Phùng, cái này cũng không có gì cần lo lắng. Khi tôi đến đây đã gọi điện thoại cho Tiểu Thành, cậu ấy nói hội nghị đã bắt đầu được nửa giờ rồi, tôi thấy không bao lâu nữa hội nghị sẽ kết thúc mà thôi. Tần Hoài Trung nhìn chung quanh phòng làm việc của Phùng Vũ Trạch rồi dùng giọng tự tin nói. Phùng Vũ Trạch có chút sững sốt. Hắn biết rõ nội dung của hội nghị lần này, nếu nửa giờ sau sẽ kết thúc thì căn bản là quá nhanh.

rõ ràng là ông say không phải vì rượu, chỉ liên quan đến một câu nói sau cùng. Đi theo chủ tịch Vương học tập. Đây không phải là muốn làm thư ký của chủ tịch Vương sao? Phùng Vũ Trách nghĩ đến gương mặt đen của trưởng ban Lữ, hắn không khỏi thầm nghĩ. Anh đúng là mơ tưởng, cũng không nhìn lại hình tượng của mình xem. Chỉ cần căn cứ vào phương diện miệng lưới không nghiêm, anh khó thể đạt thành ước nguyện. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Phùng Vũ Trách lại dùng giọng chăm chú nói. Anh Lữ, vài ngày nữa tìm báo cáo với chủ tịch Vương, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ trịnh trọng đề cử anh. Nhưng có tác dụng hay không còn phải xem anh tác động thế nào. Phùng Vũ Trách đặt điện thoại xuống rồi thầm nghĩ. Triệu Hiểu Bạch đi rèn luyện, nếu như mình có thể đề cử thư ký cho chủ tịch Vương, như vậy sau này vị trí của mình ở bên cạnh chủ tịch Vương sẽ được đảm bảo. Thế nhưng mình nên đề cử ai đây? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1839. Tôi không có quyền điểm tướng. Hội nghị thường ủy không chút gợn sóng làm cho công tác nhiệm kỳ mới căn bản được mở màn. Nhưng phương án nhiệm kỳ mới này được thông qua thì có người mừng có người lo. Mặc dù hội nghị thường ủy không xuất hiện tình cảnh đối chọi gay gắt, thế nhưng vẫn có người không thoải mái. Văn Thành Đồ chính là một trong số đó. Văn Thành Đồ là phó bí thư chuyên trách, căn bản có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự tỉnh Mật Đông. Hắn mong muốn có quyền được lên tiếng trong phương án nhiệm kỳ mới, thế nhưng sau khi Sầm Vật Cương tìm gặp Vương Tử Quân, quyền lên tiếng của hắn bị giảm đi phân nửa. Đối mặt với một kết quả như vậy, Văn Thành Đồ còn có thể cảm thấy thoải mái dễ chịu được sao? Nhưng sự việc đến nước này thì hắn căn bản còn biết làm gì hơn được. Nếu như Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương không thống nhất ý kiến, một người là phó bí thư tỉnh ủy như hắn sẽ có địa vị quan trọng. Vấn đề là hai vị lãnh đạo đứng đầu lại có sự nhất trí chưa từng xảy ra. Sau khi hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông có sự nhất trí, Văn Thành Đồ là lãnh đạo thứ ba trong tỉnh, nào có thể trông mong xuất hiện thế cuộc chân vạc. Hơn nữa Văn Thành Đồ không hình thành được xu hướng hô ứng trong hội nghị thường ủy, không có ngọn thì cũng không có vấn đề. Thế nhưng một khi không có ngọn thì căn bản không ai tình nguyện đệm hát với anh. Mặt ngoài thì Văn Thành Đồ biểu hiện là một người ôn hòa bình tĩnh, thế nhưng sau khi quay về phòng làm việc của mình, gương mặt Văn Thành Đồ trở nên cực kỳ âm u. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc của Văn Thành Đồ. Hắn nhìn điện thoại đổ chuông, trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào Bí thư Văn, tôi là Ngưu Hiệp Thăng của thành phố Tử Vân, ngài có gì bận rộn không? Đầu dây bên kia mặc dù nói chuyện rất ôn hòa, nhưng căn cứ vào âm thanh này thì Văn Thành Đồ vẫn thấy Ngưu Hiệp Thăng có vài phần rất nghẹn. Ngưu Hiệp Thăng. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát mà chợt nhớ người này chính là trưởng phòng tuyên truyền Ngưu Hiệp Thăng của thành phố Tử Vân, luôn theo sát tiến độ của mình. Hắn hiểu Ngưu Hiệp Thăng vì sao lại gọi điện thoại cho mình. Trong phương án lần trước, nhờ mình nói giúp mà người này chuẩn bị tiến lên làm phó bí thư thị ủy Tử Vân. Đây hầu như là một sự kiện chắc chắn ván đóng thuyền, bây giờ lại có vấn đề xảy ra. Đối mặt với tình huống này thì Văn Thành Đồ cũng phải nén giận. Thế nhưng căn bản không có hảo cảm gì với Ngưu Hiệp Thăng gọi điện thoại cho mình. Đám người trong thể chế đều hiểu rõ tình hình chính trị Mật Đông hiện tại, anh gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải là chất vấn tôi sao? Văn Thành Đồ ghét nhất là hạng người này, được đề bạt thì căn bản là mang ơn, hận không thể ôm lấy anh gọi ông nội. Thế nhưng khi không được đề bạt, ngược lại biến mình thành nơi chút giận. Tôi không phải cha mẹ anh, cần gì phải vô duyên vô cớ ném mú quan cao hơn cho anh. Tôi cũng không phải là một tên tâm thần. Văn Thành Đồ thầm tức giận, hắn cũng không còn khách khí mà hỏi ngược lại một câu. À, trưởng phòng Ngưu, anh có chuyện gì không? quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người, Văn Thành đầu ngược lại cao hơn Ngưu Hiệp Tăng kia không biết bao nhiêu lần. Văn Thành Đồ chậm rãi mở miệng làm cho Ngưu Hiệp Thăng giảm đi vài phần lo nghĩ, hắn vội vàng cẩn thận nói. Bí thư quấy rầy anh rồi, nghe nói phương án nhiệm kỳ mới không có tôi thì phải. Trưởng phòng Ngưu, công tác nhiệm kỳ mới là cả tỉnh ủy thống nhất suy xét, bây giờ việc anh cần làm chính là an tâm thực hiện công tác của mình, còn những chuyện khác tổ chức sẽ có suy xét. Tổ chức đề bạt thì là tín nhiệm anh. Nếu không đề cập đến thì rõ ràng là đang vun vén gốc cây, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Văn Thành Đồ nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Trưởng phòng Ngưu gọi điện thoại đến cũng là hành vi lỗ mãng. Hắn vừa nghe Bí thư Văn nói như vậy thì chợt trở nên yên lặng. Bí thư Văn, không phải tôi có ý này. Trưởng phòng Ngưu giải thích. Hắn gọi điện thoại cho lãnh đạo cũng không phải vì mú quan mất đi, thế nhưng Văn Thành Đồ không cho người này thời gian giải thích. Văn Thành Đồ cảm thấy rất bức bối, sau khi cúp điện thoại thì hận không thể mắng một câu, Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương căn bản làm cho tôi cực kỳ bức bối, anh là hạng người gì mà dám lên tiếng như vậy. Văn Thành Đồ uống một hớp nước rồi bắt đầu nghĩ về chuyện này. Nhìn từ tổng thể thì lựa chọn của mình là không sai, thậm chí hắn còn cảm thấy bước đi của mình là căn bản không thể bắt bẻ được. Sở dĩ rơi vào kết quả như vậy chỉ là vì kết quả không liên quan đến thực lực của mình. Chưa nói đến Sầm Vật Cương, cho dù là Vương Tử Quân cũng có một lượng người giúp đỡ khá lớn. Chính mình tuy là phó bí thư tỉnh ủy thế nhưng căn bản không có mấy người chịu khó giúp đỡ. Đây cũng chính là nguyên nhân khi Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đạt thành hiệp nghị với nhau, chính mình căn bản là vật hy sinh chủ yếu giữa hai người này. Từng đối tượng khảo sát đều là nhân tài khó có được, đều là cán bộ phù hợp với tiêu chuẩn được đề bạt. Vấn đề là ở chỗ cũng chỉ có vài chức vụ mà thôi, người phù hợp thì lại quá nhiều. Càng nhiều người thì vị trí càng ít. Đây luôn là thái độ trong quan trường, chỉ là mối quan tương ứng với quyền lợi và thực lực. Khi Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân liên thủ với nhau, tất cả không nằm trong tay Văn Thành Đồ. Ôi, đôi khi suy nghĩ của mình luôn luôn tốt. Văn Thành Đồ khẽ nói một câu rồi bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để thay đổi tình hình hiện tại. Chỉ là bây giờ hắn cố gắng cân não thế nhưng căn bản không tìm được đối sách thích hợp. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Văn Thành Đồ cố tình không nghe thế nhưng cuối cùng cũng phải đưa mắt nhìn. Khi hắn thấy đó là số điện thoại quen thuộc, thế là trực tiếp nhấc máy. Có chuyện gì vậy? Văn Thành Đồ lên tiếng căn bản không mấy khách khí. Người ở đầu dây bên kia nói. Thành Đồ, vài vị lãnh đạo tòa soạn báo đến nhà chúng ta. Ngư Nhi có chuyện gì sao? Văn Thành Đồ nghe lời vợ thì không khỏi chấn động, hắn vội vàng hỏi. Văn Thành Đồ cực kỳ quan tâm đến con gái bảo bối của mình, hắn thậm chí còn cảm thấy đời này mình cưới vợ có một cảm giác thành tựu duy nhất chính là một tiểu ngư nhi tài sắc vẹn toàn, đây là kiêu ngạo của cả đời hắn. Lúc này nghe vợ nói lãnh đạo tòa soạn chạy đến nhà, hắn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Thành Đồ, tổng biên tập nói Ngư Nhi nhà chúng ta tham gia kỳ thi tuyển chọn nhân viên công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, bây giờ Sở Nội vụ đang đến tòa soạn báo thẩm tra lý lịch chính trị. Tổng biên tập Trương Cung biết có chuyện gì xảy ra, điện thoại cho anh thì không được, thế nên đến nhà tìm tôi. Vợ Văn Thành Đồ nói đến chuyện này thì có chút vội vàng. Cái gì? Ngư Nhi tham gia kỳ thi tuyển chọn nhân viên cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Văn Thành Đồ có chút sững sốt, hắn không khỏi nhớ đến tình huống trước đó con gái đến xin vào làm việc ở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn tưởng con gái mình chỉ nói chơi cho vui, không ngờ nó lại quyết tâm như vậy. Lúc này Sở Nội vụ đến tiến hành thẩm tra lý lịch chính trị, không ngờ con bé cũng không nói với mình lời nào. Văn Thành Đồ có hơi giật mình, thế là nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với vợ. em có gọi điện thoại cho Ngư Nhi hay không? Nó nói thế nào? Em có gọi điện thoại cho nó, nhưng nó nói đó là quyền lợi của mình, yêu cầu bố mẹ không nên can thiệp vào. Dù vợ của Văn Thành Đồ có chút tức giận thế nhưng giọng điệu lại có thêm mấy phần nuông chiều. Văn Thành Đồ sống cùng vợ nhiều năm, sao không biết ý của vợ mình? Hắn hừ một câu nói, đứa bé này sở dĩ như vậy cũng là vì em nuông chiều thành hư chuyện này. Em đừng quản, cứ để anh xử lý. Văn Thành Đồ cúp điện thoại rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho Văn Ngư Nhi, nhưng vừa bấm được một nửa số điện thoại thì dừng. Văn Thành Đồ cũng có nghe nói đến chuyện văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển nhân viên, nhưng lại không mấy quan tâm. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Hắn giống như nghe người ta nói rằng chuyện thi cử lần này chủ yếu là tìm người nối tiếp công tác của Triệu Hiểu Bạch. Có không biết bao nhiêu người chen chúc nhau đến tiếp nhận công tác của Triệu Hiểu Bạch. Khoảng thời gian qua nha đầu nhà mình luôn bần thần cằn nhằn, có phải có vấn đề gì không? Văn Thành Đồ là một người cha, tất nhiên con gái chính là điểm yếu lớn nhất. Hắn cực kỳ yêu thương con gái của mình, không muốn con gái phải chịu uất ức. Không phải trong lòng nha đầu kia có người nào đấy chứ? Con gái có người yêu là chuyện rất bình thường, tuy Văn Thành Đồ có chút không thoải mái, thế nhưng biết chuyện trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là tất yếu, nếu như tìm được con rể phù hợp thì hắn căn bản không phản đối. Nhưng con gái có đối tượng cũng không nên gấp gáp đổi đơn vị như vậy, đơn vị công tác của con gái lúc này còn tốt hơn cả văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, chẳng lẽ trong sự việc này có gì đó sao? Đầu óc Văn Thành Đồ căn bản suy nghĩ rất rộng, nghĩ đến việc Văn Ngư Nhi này nào đi làm về cũng đến nhà Vương Tử Quân chơi. Sau đó hắn nghĩ đến vị chủ tịch Vương trẻ tuổi quá mức, thế là không khỏi bừng tỉnh. Tuy Văn Thành Đồ không muốn thừa nhận nhưng sự thật căn bản là quá rõ ràng, Vương Tử Quân là một người còn quá trẻ, hơn nữa lại có kinh nghiệm công tác nhiều năm, gặp qua vô số hạng người, có sức hút quá mạnh đối với các cô gái trẻ. Văn Thành Đồ thậm chí nghe nói từ khi Vương Tử Quân tỏa trấn ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông, tỷ lệ người xem chương trình thời sự chợt tăng lên rất mạnh. Vì mỗi ngày trong đám người xem thời sự có thêm một lượng lớn các cô gái trẻ. Những cô gái này căn bản không quan tâm đến chuyện chính trị, chỉ là vì muốn theo dõi hình bóng đẹp trai anh tuấn của chủ tịch Vương mà thôi. Nếu như con gái của mình thật sự có tâm tư này, Văn Thành Đồ nghĩ đến hậu quả mà không khỏi sinh ra cảm giác ấp sắp vỡ tung. Hắn dù thế nào cũng tuyệt đối không cho con gái băng trong ngọc khiết của mình có chút khúc mắc tình cảm với Vương Tử Quân. Làm sao bây giờ? Đi tìm Vương Tử Quân sao? Đi tìm người kia nói thật sao? Văn Thành Đồ hít vào một hơi thật sâu, sau đó loại bỏ ý nghĩ này. Chưa nói đến việc đây chỉ là suy đoán, cho dù hắn có ý nghĩ này, nếu muốn chứng thật cũng không nên đi tìm Vương Tử Quân. Con gái nhà mình thích Vương Tử Quân, đây căn bản là vấn đề cực kỳ khó khăn. Nếu như náo loạn, Vương Tử Quân không biết tình hình sẽ không sao, thế nhưng thể diện của mình sẽ mất hết. Hơn nữa chuyện này dễ nói nhưng không dễ nghe, đến khi đó không biết sẽ cho ra tin đồn nhảm thế nào, con gái của mình sao có thể gả cho người khác được. Văn Ngư Nhi căn bản là trụ cột tinh thần của mình. Văn Thành Đồ nóng lòng như lửa đốt muốn vung tay đập nát bàn, thế là lại càng có nhiều phần bất mãn với Vương Tử Quân. Anh nói mà xem, một người đã lớn như vậy còn có một người vợ xinh đẹp hiền lành như Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng lại khắp nơi đào hoa sáng lạn, không chịu thức tỉnh sao? Văn Thành Đồ thầm hận nhưng cũng thấy Vương Tử Quân không có sai lầm gì. Theo như hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân căn bản chỉ coi Văn Ngư Nhi là tiểu bối, cũng không phải hạng người cố ý trêu hoa dẻo nguyệt. Bây giờ mình nên làm gì bây giờ? Văn Thành Đồ suy nghĩ nửa ngày mà căn bản cảm thấy thúc thủ vô sách. Văn Thành Đồ là một người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn sao không có chiêu thức gì với chuyện của con gái? Thế là trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng cho ra một ý nghĩ. Vài phút sau, Văn Thành Đồ gọi điện thoại cho trưởng phòng nhân sự Lục Nguyên Hóa. Hắn là phó bí thư chủ quản nhân sự, tất nhiên sẽ là một người đủ quyền uy để khuất phục Lục Nguyên Hóa. Lục Nguyên Hóa nhận được điện thoại của Văn Thành Đồ thì tỏ ra cực kỳ cung kính. Văn Thành Đồ cũng không che giấu Lục Nguyên Hóa mà gọn gàng dứt khoát nói: "Trưởng phòng Lục, tôi có chuyện cần làm phiền anh. Anh có lẽ cũng biết nha đầu nhà tôi lén đi ghi danh thi nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh." Lục Nguyên Hóa nghe bí thư Văn nói như vậy thì cho rằng lãnh đạo muốn mình hỗ trợ một chút. Hắn biết rõ với bản lĩnh của Văn Ngư Nhi thì căn bản không cần mình ra tay, chỉ cần cho ra vài trình tự cần làm thẩm tra chính trị cũng không có gì khó khăn, ngược lại còn thuận nước song thuyền, thế nên dùng giọng nịnh nọt nói: "Bí thư Văn, tiểu Ngư Nhi thật sự không đơn giản, có lẽ có hơn 1.000 người cạnh tranh với nhau, tiểu Ngư Nhi có lẽ sẽ hát vang tiến mạnh, dựa vào bản lĩnh của mình để được thẩm tra chính trị trổ hết tài năng, không thể làm cho người ta lau mắt nhìn. Ngư Nhi thật sự khó lường, bí thư Văn, ngài căn bản là bồi dưỡng quá tốt." Tuy thật lòng Văn Thành Đồ không muốn cho Văn Ngư Nhi đi công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng Lục Nguyên Hóa nói như vậy làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Văn Thành Đồ cười cười nói: "Trưởng phòng Lục, con bé thật sự là làm càn, với tính cách của nó thì nên an ổn công tác ở tòa soạn, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải trốn cần đến. Anh giúp tôi một việc, để cho nó thành thật tiếp tục công tác ở tòa soạn là được." Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1840. Không cần mù quáng sùng bái tôi, thư ký trưởng đã nói với cậu chưa? Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch ngồi ở hàng ghế đầu rồi cười nói. Triệu Hiểu Bạch lúc này căn bản có vài phần cảm khái, tuy sự kiện này đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng sự việc kéo đến thì hắn vẫn có vài phần không muốn. Hắn quay đầu nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói: "Chủ tịch, thư ký trưởng Trương đã nói với tôi về chuyện này." "Ừ, huyện và tỉnh có sự khác biệt rất lớn, nhiều chuyện không nên quá cá tính. Cậu công tác dưới huyện thì không thể nào tỏ ra nước chảy bèo trôi, thế nhưng cũng không nên nói sao làm vậy. Cậu cần phải có thành tích ở phương diện đoàn kết cán bộ cơ sở, tạo ra phong cách công tác của mình." Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch, hắn nghĩ đến tình cảnh năm xưa mình công tác ở tuyến huyện, thế là không nhịn được phải dùng giọng cảm khái nói. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân thành thật với mình như vậy thì càng thêm cảm kích. Hắn nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: "Chủ tịch, tôi sẽ không làm cho ngài mất mặt. Cậu có ý nghĩ như vậy là không được, cậu đi công tác không phải là đại biểu cho tôi, hơn nữa nó là đại biểu cho chính bản thân cậu, cậu cần phải phụ trách cương vị của mình." Vương Tử Quân khoát tay áo rồi không chờ Triệu Hiểu Bạch lên tiếng mà cười nói: "Được rồi, chúng ta không nói về đề tài này nữa, công tác tuyển chọn tiến hành thế nào rồi?" "Đã tiến vào giai đoạn thẩm tra chính trị, tôi có xem danh sách các đồng chí được thẩm tra, phần lớn có trình độ cao, nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trưởng khoa." Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút do dự nói: "Ha ha ha, thanh niên thì cần phải rèn luyện nhiều hơn, còn những thứ khác thì cậu không cần quan tâm." Vương Tử Quân mặc dù nói Triệu Hiểu Bạch không cần lo lắng, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là thư ký, hắn sao không lo lắng phương diện này. Hắn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn là trưởng ban tổng hợp số 1 của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có cấp bậc chính cục. Bây giờ chọn ra vài người có cấp phòng, rõ ràng là chênh lệch quá lớn. Xem ra trước khi mình rời đi cũng khó làm xong công tác tuyển chọn thư ký cho chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch có vài phần tiếc nuối, thế nơ hơ u v quy quy gơ nơ Triệu Hiểu Bạch càng có thêm chút thoải mái. Sau khi tiến nhận nhiệm vụ từ tay chủ tịch Vương, có quá nhiều người đến bàn luận với hắn, nhiều người làm cho hắn khó thể nào chối từ. thậm chí ngay cả thư ký trưởng Trương Tề Bảo cũng đề cử người cho mình, chẳng qua thư ký trưởng Trương hợp tác với hắn lâu ngày, cũng không có yêu cầu gì đặc thù ở phương diện này, chỉ là yêu cầu mình cố gắng hết sức, được hay không cũng không là vấn đề. Nếu như Triệu Hiểu Bạch không đề cử được người nào, căn bản là đắc tội với mọi người, nhưng nếu cho một trong số những người kia tiến lên, hắn lại cảm thấy mình khó làm được. Hắn nghĩ đến những phương diện này mà không khỏi nhìn Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rõ ràng là lần này Chủ tịch Vương cố ý làm như vậy. Chủ tịch Vương, chúng tôi đi đây. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân bước xuống xe, không hiểu vì sao hai mắt hắn có chút u, v, q, q, o, t, ướt. Thật lòng thì hai năm qua hắn đi theo bên cạnh Vương Tử Quân và tâm tính dần trở nên sắt đá. Nhưng lúc này sắp phải rời đi, hắn có vài phần thất lạc. Hắn biết rõ đây là lần cuối cùng mình dùng danh phận thư ký tiến chân Vương Tử Quân về nhà. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch rồi khoát tay áo nói: được rồi, cậu về đi, mai đến đón tôi đúng giờ. Vương Tử Quân nhìn xe chậm rãi rời đi mà không khỏi có vài phần phiền muộn. Tuy Triệu Hiểu Bạch chỉ là thay đổi cương vị công tác, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch công tác nhiều năm bên cạnh hắn, bây giờ nhìn người kia rời đi, hắn cũng có vài phần không nỡ. Vương Tử Quân còn định mời Triệu Hiểu Bạch về nhà mình ngồi một lúc, thế nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Người trẻ tuổi cũng nên có thêm nhiều kinh nghiệm giống như vậy. Vương Tử Quân vừa vào trong nhà thì thấy Tiểu Bảo Nhi đang chăm chú học bài trong phòng khách. Bên cạnh Tiểu Bảo Nhi là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đang chăm chú chỉ bảo cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân thật sự có chút cảm giác xa lạ với người đàn ông trung niên này, nhưng người đàn ông trung niên kia thấy Vương Tử Quân thì vội vàng đứng lên nói: chào Chủ tịch Vương. Chào anh. Vương Tử Quân bắt tay với người đàn ông trung niên kia, sau đó cười nói: xin hỏi anh là? Chủ tịch Vương, tôi là Triệu Minh Phương, hiệu trưởng của trường tiểu học thực nghiệm. Lần này tôi đi theo giáo viên Tần thăm hỏi các gia đình phụ huynh. Triệu Minh Phương nói rồi chỉ về phía cô gái trẻ đang trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc trên ghế salon cách đó không xa nói: bây giờ đang yêu cầu các giáo viên tiến hành thăm hỏi từng gia đình học sinh. Cô giáo Tần vừa mới tốt nghiệp, khôn dám đến chỗ ngài, thế nên kéo tôi đến. Triệu Minh Phương này bày biện lý do rất tốt, thế nhưng Vương Tử Quân biết người này cố ý đến nhà mình. Nhưng hắn cũng không làm gì được. Hơn nữa người ta là thầy của Tiểu Bảo Nhi, thế nên hắn cười cười nói: thì ra là thầy Triệu và cô Tần, mời anh ngồi. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Triệu Minh Phương thì cô giáo Tần bên kia cũng đứng lên. Cô giáo Tần hơn 20 tuổi, tuy có hơi thấp nhưng cơ bản cũng là một cô gái xinh xắn. Lúc này nàng mặc váy dài màu xanh, khi thấy Chủ tịch Vương thường xuất hiện trên TV thì nàng không khỏi dùng giọng luống cuống chào hỏi: chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gò bó của cô giáo Tần thì cười ha hả nói: chào cô Tần, ngài đến nhà tôi để thăm hỏi gia đình học sinh, chỗ này cũng không có chủ tịch tỉnh, chỉ có phụ huynh học sinh thôi. Vương Tử Quân nói rồi mời Triệu Minh Phương và cô giáo Tần bên kia ngồi xuống. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi thở ra một hơi. Nàng tuy không muốn kết giao với người ta, thế nhưng sự việc có liên quan đến con trai bảo bối của mình, nàng không thể không trò chuyện với người ta. Nhưng nàng căn bản là liên hệ một cách rất khách khí, cũng may cô Tần căn bản cũng cảm thấy gò bó khi tiếp phu nhân của chủ tịch tỉnh nên nói chuyện rất chú ý, thế là hai người cũng cảm thấy khá ấm áp. Vương Tử Quân trò chuyện cùng hai giáo viên trường tiểu học cực kỳ tự nhiên, nắm quyền chủ động trong lòng bàn tay, chỉ một lát sau thì phòng khách liên tục vang lên tiếng cười. Cô giáo Tần, đứa bé này được tôi và mẹ nó cưng chiều, thế nên ở trường nếu như có biểu hiện gì không tốt, kính mong ngài phê bình nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng nên nhân nhượng nó. Kiếp trước Vương Tử Quân từng là giáo viên đến thăm hỏi các gia đình học sinh, hắn biết rõ quy trình của nó. Lúc này hai vị giáo viên không nói đến phương diện quan trọng, chỉ không ngừng khen ngợi Tiểu Bảo Nhi, thế nên hắn chỉ có thể mở miệng nói giúp. Chủ tịch Vương, Tiểu Bảo Nhi, cậu ấy học rất tốt, là một học sinh hiền lành và đoàn kết. Cô giáo Tần tuy đã cố gắng lấy hết dũng khí nhưng vẫn căn bản có chút ấp úng. Vương Tử Quân cười cười nói vài câu khách khí với Triệu Minh Phương, bầu không khí trong nhà càng thêm hòa hợp. Sau khi trò chuyện được vài phút thì hắn nói với Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, em gọi điện thoại cho nhà ăn để bọn họ chuẩn bị vài món, thầy Triệu và cô Tần đến thì ở lại dùng cơm luôn một thể. Triệu Minh Phương và cô giáo Tần càng thêm hoảng sợ, dùng cơm ở nhà chủ tịch tỉnh, đây là sự việc không ai dám nghĩ đến. Hai người tranh thủ thời gian chối từ, nhưng Vương Tử Quân nhiệt tình khuyên bảo. Vương Tử Quân cười ha hả nói: hai vị đã đến nhà thì rõ ràng là khách tôn quý nhất, bây giờ đã đến giờ cơm, kính mong hai vị cho tôi một cơ hội tôn trọng các bậc thầy cô giáo. Chủ tịch Vương, chúng tôi, trường chúng tôi có kỷ luật, không được dùng cơm ở nhà phụ huynh học sinh. Thầy Triệu từ chối cũng không quá mức, nhưng cô giáo Tần lại chợt nhớ đến một nội quy như vậy. Triệu Minh Phương mặc dù là hiệu trưởng nhà trường nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì cũng biết an phận mới chính là biện pháp tốt nhất. Nếu có thể dùng cơm ở nhà chủ tịch Vương, như vậy sẽ là một vinh dự lớn ở Mật Đông, sau này khi tham gia họp hành có thể nói ra, làm cho người ta phải nhìn vào bằng ánh mắt hâm mộ. Nhưng cô giáo Tần đúng là không hiểu chuyện, có quy định như vậy nhưng cô cũng đừng hét lên như thế, bây giờ tôi nào dám truy cứu trách nhiệm của cô được. Cũng may Vương Tử Quân vẫn thịnh tình giữ hai người ở lại. Thầy Triệu, trường học có quy định, đó là không cho phép các anh dùng tiền công tổ chức ăn uống phung phí bên ngoài, tôi đây chỉ là mời các ngài ăn cơm rau dưa. Hơn nữa còn ở trong nhà, thế nên không có xung đột gì với quy định kia. Khu nhà thường ủy, tỉnh ủy có một nhà ăn riêng, chủ yếu nấu thức ăn cho nhân viên công tác trong khu nhà. Thế nhưng nếu vị nào muốn dùng cơm thì chỉ cần gọi điện thoại là được. Tuy không có nhiều người gọi điện thoại cho nhà ăn, thế nhưng trình độ nấu nướng của đầu bếp là không tệ. Mạc Tiểu Bắc gọi điện thoại xong thì chỉ 10 phút sau hai đầu bếp đã đưa món ăn đến. Tổng cộng có 6 món, rất phong phú nhưng chủ yếu đều là các món cho gia đình.